Chương 1421, Hoàng Trữ, Kiếm Trận. Liễu Minh biến sắc, hắn đã từng trông thấy Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng Liễu Tung Dương giao thủ trong Ma Uyên bí cảnh, lúc ấy nàng này cũng đã từng sử dụng nhiều thanh phi kiếm, uy lực cũng đã không tầm thường. Hiện tại thi triển kiếm trận so với lúc trước càng tinh diệu hơn nữa, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Chính thanh phi kiếm càng xoay càng nhanh, trong chốc lát đã huyễn hóa ra một cái kiếm luân, nhiều thanh kiếm xoay quanh thật nhanh tạo thành một cái vòng tròn lớn, nhân dân màu trắng lớn cỡ 10 trượng vắt ngang giữa không trung, ánh sáng trắng ở trung tâm kiếm luân giống như là mặt trời mới mọc. Vô cùng chói mắt, hầu như không thể nhìn thẳng vào. Trong lòng Liễu Minh rùng mình, giơ tay áo lên, từ trong tay áo bay ra liên tiếp những viên sơn hà châu, nhanh chóng hợp thành một cái tấm thuẫn màu vàng mênh mông, chắn trước người của hắn. Ngay sau đó, mảng lớn hào quang nồng đậm màu vàng đất từ trên bề mặt tấm thuẫn tuôn trào mà ra, đang xen lại với nhau, ngưng tụ thành một cái thuẫn bằng ánh sáng màu vàng lớn như một tòa lầu cát ở phía trước tấm thuẫn, ống ánh sáng long lanh giống như thực chất. Hắn vừa mới làm xong những thứ này, kiếm luân màu trắng giữa không trung bỗng nhiên tỏa sáng hào quang. Chính đạo cột sáng màu trắng to như thùng nước từ chỗ trung tâm bỗng nhiên bắn ra cực nhanh, hung hăng oanh kích lên trên tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng. Một âm thanh trầm đục vang lên, chính đạo cột sáng màu trắng bất chợt đã hóa thành chín chui cự kiếm màu trắng lòe loẹt lóa mắt, mạnh mẽ đâm vào sâu trong tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng. Tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng bị ép lui về phía sau, ánh sáng lấp lóe không ngừng, lộ ra vẻ muốn chống đỡ hết nổi. Chỉ vẻn vẹn sau một cái hô hấp, cùng với một tiếng nổ ầm vang, tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng rút cuộc tán loạn ra, hóa thành từng điểm ánh sáng màu vàng. Thế đi của chín chui cự kiếm màu trắng không giảm xuống tiếp tục chém tới, trực tiếp bổ vào tấm chắn màu vàng do Sơn Hà Châu biến thành. Đúng lúc này, trên tấm chắn màu vàng bỗng nhiên xuất hiện một tầng nước gợn đen kịt, toàn bộ mặt thuẫn thoáng cái trở nên bóng loáng như gương. Lập tức tiếng va chạm lộp độp vang lên. Cự kiếm màu trắng phách trảm trên tấm chắn, mặt ngoài tấm chắn nổi lên từng mảng nước gợn liên tiếp, nhưng sau một khắc, tất cả cự kiếm đều nhao nhao bị bắn ngược trở về, đồng thời cũng vỡ vụn ra ở giữa không trung, biến thành từng điểm ánh sáng bén nhọn màu trắng. Thế nhưng tầng nước gợn trên tấm chắn cũng đồng thời tiêu tán ra, một lần nữa lộ ra mặt thuẫn vàng mênh mông. Trong lòng Liễu Minh mừng thầm, những thần thông biến hóa liên tiếp này là do sau khi toàn bộ 12 khối Sơn Hà Châu trở thành động thiên pháp bảo mới có thêm, hôm nay sử dụng trong thực chiến quả nhiên không làm hắn thất vọng. Chân hắn điểm một cái, lui về phía sau hơn 10 trượng, vẻ cảnh giác trên mặt không giảm chút nào. Tuy rằng hai người giao thủ chỉ một chiêu, đồng thời cũng tự mình hết sức khống chế chấn động của pháp lực, nhưng cũng khiến cho tòa tiểu đình chỗ hai người đứng không cánh mà bay. Chung quanh sơn thủy cảnh vật cũng hầu như bị hủy hoại hoàn toàn. Cũng may trên vách gian phòng này có bố trí cấm chế huyền ảo nào đó, cho nên mới có thể tiếp nhận được ảnh hưởng của trận chiến đấu này mà không sụp đổ. Trong mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên vẻ kinh ngạc, cao thấp đánh giá Liễu Minh vài lần, nét mặt lộ vẻ tươi cười, lập tức cong ngón búng ra. Kiếm luân màu trắng giữa không trung phát ra một tiếng gào thét, âm âm giải thể, lại biến thành chín chui phi kiếm màu trắng, nhào nhào bay trở về trong tay áo của nàng. Liễu Minh khẽ giật mình, không ngờ rằng Hoàng Phủ Ngọc Phách chỉ đánh một chiêu như vậy đã thu tay lại. Ánh mắt của hắn lóe lên, cũng phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, tấm thuẫn màu vàng đất lóe lên, biến thành những hạt châu vàng mênh mông, bay vào trong tay của hắn. Ta đã nghe qua Dĩnh Nhi miêu tả thủ đoạn của ngươi, từng tại trong Ma Uyên đánh nhau chính diện với tên tặc tử Liễu Tung Dương mà không rơi vào thế hạ phong, hôm nay chính mắt thấy, quả nhiên không sai. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách thản nhiên nói. Hoàng Phủ trưởng lão quá khen, ngày đó tại trong Ma Uyên tháp nếu không có biến cố khác, chỉ sợ ta đã sớm chết tại trong tay Liễu Tung Dương. Chân mày Liễu Minh nhướng lên, nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt của Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên, lúc ấy nàng đã hôn mê bất tỉnh, những biến cố phát sinh trên đỉnh Ma Uyên Tháp, nàng sau đó cũng đã thông qua Triệu Thiên Dĩnh mà biết được đại khái. Thanh Linh đột nhiên xuất hiện và đánh chết Liễu Tung Dương, cùng với sự xuất hiện của bàn tay khổng lồ từ cổ ma giới bắt lấy Thanh Linh, đồng thời chí bảo Hồn Thiên Kính cũng bị bàn tay này cách không lấy đi, nghe xong có thể nói là biến đổi bất ngờ, khiến cho nàng cũng cảm thấy có chút khó tin. Hoàng Phủ trưởng lão còn muốn tiếp tục chỉ giáo hay không? Nếu như không, Liễu mỗ liền cáo từ trước. Liễu Minh chắp tay nói một câu. Liễu gia chủ cần gì phải vội vã rời đi như thế, vừa rồi ta chỉ là muốn thử xem thực lực của ngươi mà thôi. Ngồi xuống trước đã, chuyện của ngươi và Dĩnh Nhi, ta nghĩ có thể ngươi đã có chút hiểu lầm. Bỗng nhiên Hoàng Phủ Ngọc Phách tươi cười, nói ra. Lời vừa nói ra, lại khiến cho Liễu Minh không khỏi khẽ giật mình. Hoàng Phủ Ngọc Phách nói xong, một tay phất lên, một cổ lực lượng vô hình khiến cho đá vụn cùng với vật lẫn lộn chung quanh đều bay ra chỗ khác, trong nháy mắt đã dọn ra một mảnh đất trống, đồng thời trên đất trống xuất hiện một bộ bàn ghế. Hoàng Phủ Ngọc Phách chậm rãi đi tới, tự như không có việc gì xảy ra mà ngồi xuống. Có việc gì xin Hoàng Phủ trưởng lão cứ nói đừng ngại. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cũng không có ngồi xuống mà mở miệng nói như thế. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nhạt một tiếng, lật tay lấy ra một bộ đồ uống trà, bắt đầu tự mình pha trà, hương trà thanh tịnh tao nhã lập tức tỏa ra chung quanh, đồng thời ngữ khí lạnh nhạt nói, Liễu gia chủ, chuyện của ngươi và Dĩnh Nhi tuy rằng không phải tự nguyện, nhưng dù sao ván đã đóng thuyền. Nếu như Ma Hoàng đại nhân biết được, bất kể là vì Dĩnh Nhi hay là vì bảo toàn thể diện của Hoàng Phủ Thế Gia, chắc chắn hắn sẽ không đơn giản mà tha thứ cho ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Thanh Gia cũng có thể sẽ bị nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Lúc nói mấy chữ cuối cùng, nàng cố ý nhấn mạnh đôi chút. Liễu Minh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trong lòng biết rõ việc mà Hoàng Phủ Ngọc Phách đề cập tuyệt đối không phải là đe dọa. Thật ra Liễu gia chủ cũng không cần quá do dự như thế, ta biết rõ ngươi còn có những hồng nhan tri kỷ khác, nhưng việc này cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi kết đôi với Dĩnh Nhi. Nên biết rằng tại trên vạn ma đại lục của chúng ta, cường giả có vài cái bầu bạn cũng là chuyện bình thường. Ta nghĩ Dĩnh Nhi cũng sẽ chấp nhận. Hoàng Phủ Ngọc Phách từng bước dẫn dụ nói. Cuối cùng là Hoàng Phủ trưởng lão muốn đề cập đến chuyện gì? Liễu Minh khẽ giật mình, nói như thế. Nếu Dĩnh Nhi có thể chấp nhận những hồng nhan tri kỷ kia của ngươi, Liễu gia chủ có đồng ý chuyện hôn nhân này hay không? Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nhạt một tiếng, hỏi. Liễu Minh nghe vậy, vẻ mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đồng ý? Hay là không đồng ý? Những lời vừa rồi của Hoàng Phủ Ngọc Phách, thật ra đối với Hoàng Phủ Thế Gia mà nói, đã là sự nhượng bộ không nhỏ rồi, nếu như hắn còn tiếp tục từ chối. Chỉ sợ sẽ lập tức chọc giận đối phương, lần nữa trở mặt động thủ. Tuy rằng bản thân hắn một người thì không sao cả, cùng lắm thì bỏ đi sớm một chút, nhưng đối với đám người Thanh Vũ mà nói, chỉ sợ không có người nào có thể chạy thoát cái hoàng thành mênh mông này. Thật ra thì hắn vẫn có vài phần yêu thích Triệu Thiên Dĩnh, nhưng mà dù sao bản thân nàng này cũng là con gái của Ma Hoàng, một khi có quan hệ gần gũi, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên phiền toái. Liễu gia chủ, Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta đã nhượng bộ đến mức này rồi, nếu như các hạ vẫn cứ cố gắng khước từ, ta chỉ còn cách mời Ma Hoàng đại nhân ra mặt xử lý. Hoàng Phủ Ngọc Phách trông thấy nét mặt Liễu Minh vẫn đang còn do dự, nghiêm nghị nói. Cảm tạ Hoàng Phủ trưởng lão coi trọng như thế, nếu như những điều trưởng lão vừa nói là thật, Liễu mổ cũng có thể chấp nhận việc hôn nhân này. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, thở dài, nói ra. Nói như vậy là Liễu gia chủ đã đồng ý. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhướng mày hỏi. Không sai. Liễu Minh trả lời. Rất tốt, chuyện của Dĩnh Nhi ta sẽ sắp xếp. Chẳng qua là hiện nay Hoàng Phủ Thế Gia đang trong cơn rối loạn, chuyện của các ngươi chỉ có thể đợi đến sau khi chọn được hoàng trưởng người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua vào ngày mai. Ta sẽ lựa lúc thích hợp mà bẩm báo với Ma Hoàng đại nhân. Hoàng Phủ Ngọc Phách gật đầu nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Sau khi Ma Hoàng biết rõ việc này còn không biết sẽ phản ứng ra sao, cho nên đương nhiên là biết càng muộn càng tốt. Nhưng hắn dường như lập tức nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, Hoàng Phủ trưởng lão, nghe lời ngươi vừa nói, chẳng lẽ vị trí hoàng trữ trong vương triều còn chưa có quyết định sao? Đúng vậy, vốn đã chọn được hoàng trữ là hoàng tử Lưu Thủy, đáng tiếc hắn sơ suất lọc vào gian kế của Liễu gia mà vẫn lạc, hôm nay còn chưa kịp chọn một người khác. Hoàng Phủ Ngọc Phách do dự một chút, nói ra. À, chẳng lẽ hoàng trữ không phải do bản thân Ma Hoàng đại nhân lựa chọn hay sao? Nghe giọng nói của trưởng lão, dường như trong đó còn có nguyên nhân gì đó đặc thù. Sắc mặt Liễu Minh khẽ động, thuận miệng hỏi. Liễu gia chủ cảm thấy hứng thú với việc này ư? Hoàng Phủ Ngọc Phách liếc nhìn Liễu Minh, nói ra. Việc lớn cỡ như Ma Hoàng truyền thừa, Liễu mổ đương nhiên cảm thấy hứng thú, Ma Hoàng bệ hạ mời gia chủ các thế gia chúng ta ngày mai đến xem lễ, ta vốn là muốn hiểu trước một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi. Liễu Minh ha ha cười cười. Nói loanh quanh. Những chuyện này, đợi đến ngày mai Liễu gia chủ tất nhiên sẽ biết. Hôm nay chỉ nói bấy nhiêu, ngày mai sau khi tuyển được hoàng trữ, xin Liễu gia chủ hãy nán lại hoàng thành, đoán chừng ma hoàng bệ hạ có khi sẽ triệu kiến ngươi. Hoàng phủ Ngọc Phách cười nhạt một tiếng, đứng lên. Ta đã biết. Liễu Minh gật đầu đồng ý. À, đúng rồi, nơi đây cứ để nguyên như vậy à, tự nhiên sẽ có người dọn dẹp. Cáo từ. Hoàng phủ Ngọc Phách cười nhẹ một tiếng, nói thêm vài lời rồi lập tức bồng bềnh đi khỏi nơi này. Liễu Minh không có lập tức quay về, mà là đứng ở trong căn phòng đầy bừa bộn một lúc lâu. Âm thầm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới khẽ thở dài quay người rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, sáng sớm Liễu Minh đã tranh thủ đi tới Ma Hoàng Cung, được người trong Hoàng Cung dẫn dắt, rất nhanh đã đi đến chỗ cần đến. Đó là một tòa cung điện cỡ lớn, toàn bộ do một khối vật liệu bằng đá thật lớn chế thành, trên cửa viết ba chữ to Không Tâm Điện bằng ma văn. Cung điện này so với các kiến trúc khác xung quanh, tỏ ra có chút nghiêm túc và quỷ dị, hơn nữa cách quảng trường hôm qua cũng không quá xa. Lúc này Liễu Minh đang đứng tại cửa cung điện, ánh mắt đang cẩn thận đánh giá trên dưới trái phải. Không biết tại sao, vừa rồi ngay tại lúc hắn vừa định đi vào cung điện, trong nội tâm đột nhiên chợt có cảm giác khác thường lóe lên, khi hắn kịp chú ý đến thì cái cảm giác thần hồn rung động kia đã biến mất vô tung ảnh. Sau một lúc lâu, Liễu Minh theo dòng người chung quanh, cất bước đi vào đại điện. Kết quả trong đại điện này lại có động thiên khác, thoạt nhìn rõ ràng còn lớn hơn cái quảng trường hôm qua kia rất nhiều. Sát hai bên vách tường đại điện có hai hàng cột đá cao lớn, trên đỉnh điện có đính vô số nguyệt quang thạch lớn cỡ đầu người, chiếu sáng cả tòa đại điện giống như ban ngày. Vách tường trong đại điện có màu ngăm đen, tỏa ra từng vòng vần sáng màu đen. Liễu Minh cảm thấy kỳ quái, thử thả ra một đám thần thức, thăm dò vào trong vách tường. Sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Thần thức của hắn vừa mới chạm đến tường điện, lập tức liền đụng phải một cổ lực cắn nuốt cường đại, may là phản ứng của hắn cực nhanh, thu hồi thần thức kịp thời, cho nên mới tránh khỏi bị hao tổn thần hồn chi lực. Ánh mắt Liễu Minh lập lòe, mọi nơi trong đại điện này đều lộ vẻ quỷ dị, trong lòng bỗng chốc càng thêm cẩn thận vài phần. Chương 1422, Triệu Chân giữa không trung hai bên đại điện là hai bình đài rộng lớn, bên trên có đặt rất nhiều dãy ghế. Hiển nhiên đây là vị trí chuẩn bị cho các vị gia chủ. Lúc này, đã không ít người có ngồi xuống chiếc ghế của mình. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ lóe thân hình, bay đến một vị trí vắng người tiếp đó lặng lẽ ngồi xuống. Từ nơi này, hắn có thể quan sát rõ ràng khung cảnh bên dưới. Phía trước hai khu ghế ngồi là một tế đàn bốn mặt to lớn, được xây từ một loại đá màu đen kỳ dị. Chính giữa còn có một pho tượng ma nhân cao chừng 50 trượng, tay cầm thiết thương, thoạt nhìn vô cùng sống động. Mỗi góc tế đàn còn có một pho tượng mình người đầu thú cao chừng 10 trượng với màu sắc khác nhau, theo thứ tự lần lượt là ma nhân đầu hổ, đầu sư, đầu sói và đầu báo. Bốn pho tượng này tuy rằng thô kệch nhưng được điêu khắc rất sống động. Khí thế hung ác của chúng tựa hồ có thể bùng phát ra ngoài bất cứ lúc nào. Suy nghĩ một chút, Liễu Minh có thể khẳng định Ma Thiên muốn hắn tham gia đại điển lần này là có toan tính gì đó, chỉ là chưa thể xác định mục đích cụ thể của y là gì. Cấm chế bảo vệ hoàng cung quả nhiên chặt chẽ như dự tính. Vừa mới bước vào, họ Liễu đã có thể cảm nhận một cách rõ ràng thế nhưng lúc này khi muốn cảm ứng lần nữa thì lại không thể phát hiện chút nào bất thường. Trong lúc này, theo sự quan sát của Liễu Minh, không ít gia chủ của các thế gia đã lần lượt kéo đến. Vốn không quen biết một ai, vì vậy sau khi nhìn quanh một hồi, hắn liền nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi nghi thức sắc lập thái tử. Xin hỏi, các hạ có phải là Liễu Minh, gia chủ của Thanh gia tại Tuyền Châu đúng không? Liền tại lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên. Liễu Minh mở to mắt thì thấy một người thanh niên mập mạp trắng trẻo đang đứng bên cạnh. Khuôn mặt đầy thịt bày ra dáng vẻ tươi cười nồng đậm. Tại hạ chính là Liễu Minh, các hạ là... Liễu Minh ngẩng đầu quan sát đối phương thật nhanh rồi bất động thanh sắc hỏi lại một câu. Nam tử này thoạt nhìn không đáng chú ý thế nhưng cũng có tu vi đạt đến thiên tượng hậu kỳ. Hắn không hề có ấn tượng gì về nhân vật này vì vậy theo lý thuyết hai bên đáng ra chưa từng gặp nhau mới phải. Hơn nữa, họ Liễu hầu như không quen biết ai ở đây, vậy mà đối phương chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra tên tuổi của hắn. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ta chính là Triệu Chân. Gia chủ của Triệu gia tại Vọng Châu, cũng là biểu ca của Dĩnh công chúa. Nghe qua đại danh của Liễu gia chủ từ lâu, hôm nay rốt cuộc có duyên gặp mặt, thật là may mắn. Thanh niên mập mạp vừa tươi cười ha hả vừa tự giới thiệu bản thân. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Thì ra là Triệu gia chủ. Vừa rồi Liễu Minh có chỗ thất lễ, kính xin Triệu huynh thông cảm. Liễu Minh tươi cười, chắp tay thi lễ một cái. Liễu gia chủ quá khách khí rồi, mời ngồi. Triệu Chân vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Liễu Minh vừa hạc hạc cười nói. Trong lúc này, họ Liễu cũng có điều suy nghĩ. Theo lời Hoàng Phủ Ngọc Phách hôm qua, đáng lý không thể có người biết đến mối quan hệ giữa hắn và Triệu Thiên Dĩnh mới đúng. Triệu gia chủ đã nghe Dĩnh công chúa nhắc đến tại hạ sao? Nghĩ đến đây hắn bèn hỏi vờ một câu. Ha ha, đúng vậy, ta cùng Dĩnh công chúa tuy chỉ là bà con nhưng mẫu thân của nàng lại là sư tôn của tiểu đệ. Ta và công chúa có thể nói là lớn lên cùng nhau. 5 năm trước, sau khi trở về Ma Hoàng Cung, ta có ghé thăm công chúa và được nghe một ít sự tình có liên quan đến Liễu gia chủ. Triệu Chân ha ha cười nói. Lập tức, y chợt ghé sát bên người Liễu Minh, thần thần bí bí thì thầm một câu, không thể ngờ được, Liễu gia chủ lại có thể tham gia hành trình Ma Uyên lần trước, quả thật khiến cho Triệu mổ vô cùng bội phục. Triệu gia chủ quá khen, chỉ là may mắn mà thôi. Lần đó, Liễu mổ cũng bị trọng thương, suýt nữa để lại mạng nhỏ bên trong bí cảnh. Liễu Minh khẽ buông lỏng nội tâm. Xem ra người này không biết nhiều lắm về quan hệ giữa hắn và Triệu Thiên Dĩnh. Lúc này, thời gian đến lúc cử hành nghi thức vẫn còn sớm, Liễu Minh không có việc gì khác liền tùy tiện bắt chuyện với Triệu Chân. Họ Triệu dường như cảm thấy vô cùng hứng thú đối với Ma Uyên bèn không ngừng hỏi thăm Liễu Minh sự tình xảy ra trong đó. Triệu gia tại Vọng Châu là thế lực có quan hệ thông gia với Hoàng Phủ Thế Gia cho nên Triệu Chân hiểu biết rất nhiều vấn đề liên quan đến Vương Triều Trung Ương. Hơn nữa vị gia chủ này lại có tính khoe khoang, giúp cho Liễu Minh biết thêm rất nhiều sự tình có quan hệ đến gia tộc Hoàng Phủ. Sau khi trò chuyện một chút, hai người liền nói tới nhân tuyển cho việc xác định người thừa kế lần này. Lúc này, Triệu Chân bỗng nhiên xoay chuyển chủ đề, Liễu Huynh, ngươi đã từng tới Không Tâm Điện rồi chứ? Tại hạ bất quá chỉ là gia chủ của một gia tộc địa phương nhỏ bé, ngay đến Trung Ương Hoàng Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, làm sao từng đến Không Tâm Điện được chứ? Liễu Minh lắc đầu cười khổ. Là tại hạ lỡ lời. Liễu Huynh có điều không biết. Cung điện này có điểm khác biệt với địa phương khác, cũng chính là nơi Ma Hoàng đời thứ nhất của Vương Triều Trung Ương từng tu luyện, tồn tại đến nay cũng hơn vài chục vạn năm. Triệu Chân nhìn quanh một chút rồi chợt hạ giọng một cách thần bí. Liễu Minh có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cung điện này lại có địa vị đặc thù như vậy. Toàn bộ Không Tâm Điện đều được xây từ loại đá hắc diệu ma tinh tinh khiết. Ngươi hãy nhìn mặt sàn, vách tường, còn có vách tường, tất cả đều là thứ khoáng thạch hiếm có kia. Chỉ một viên nhỏ đã có giá trị liên thành. Số lượng đá hắc diệu ma tinh trên toàn đại lục vạn ma hiện nay cộng lại chỉ sợ cũng không bằng một nửa cung điện này. Thanh niên mập mạp chật chật tán thưởng. Liễu Minh chưa từng nghe qua cái tên hắc diệu ma tinh thạch. Loại đá này trân quý như vậy chẳng lẽ là vì sở hữu năng lực thôn phệ? Đúng rồi. Ta nghe nói người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua cũng không phải là do Ma Hoàng bệ hạ tự mình tuyển chọn, không biết là thật hay giả. Liễu Minh rất nhanh dẹp vấn đề hắc diệu ma tinh thạch dẹp sang một bên để hỏi sang vấn đề canh cánh trong lòng từ trước. Hắc hắc, không biết Liễu gia chủ cũng biết đến việc này. Đây có thể coi là bí mật được Hoàng Phủ Thế Gia tận lực giữ kín trên toàn đại lục vạn ma. Triệu Chân kinh ngạc liếc nhìn Liễu Minh. Trùng hợp nghe được thế nhân truyền miệng một tí mà thôi, nào có thông kim bát cổ được như Triệu gia chủ. Liễu Minh cười nhạt một tiếng sau đó tùy ý tán dương đối phương một câu. Quả nhiên, Triệu Chân nghe vậy liền tỏ ra vô cùng hài lòng, vừa cười vừa nói, đâu có, Liễu Huynh quá khen. Dù sao đợi chút nữa Liễu gia chủ sẽ có thể nhìn thấy ngay thôi, bây giờ ta có nói cũng không thành vấn đề lớn. Hoàng triều mỗi khi tuyển chọn Ma Hoàng kế nhiệm, chính như Liễu Huynh đã nói, cũng không phải do con người chỉ định mà giao phó cho một kiện chi bảo trấn tộc gọi là Hư Ma Đỉnh xem xét các đệ tử dòng chính của Hoàng Phủ Thế Gia. Triệu Chân nhích tới gần Liễu Minh, ngữ khí có chút thần bí. Lại có chuyện như thế. Liễu Minh tỏ vẻ giật mình, trong lòng cảm thấy có chút hoang đường. Đường đường tuyển chọn Ma Hoàng lại giao cho một kiện bảo vật quyết định. Ta biết rõ suy nghĩ trong lòng Liễu gia chủ. có điều việc này quả tình là thật. Nghe nói kiện hư ma đỉnh kia cực kỳ thông linh, đã vượt quá phạm trù pháp bảo bình thường. Phẩm chất của nó được cho rằng đã vượt qua động thiên pháp bảo. Triệu Chân tỏ ra thú vị. Liễu Minh nghe vậy càng tỏ ra ngạc nhiên hơn trước. Vượt qua động thiên pháp bảo, chẳng lẽ hư ma đỉnh kia cũng là huyền linh chi bảo giống với hồn thiên kính hay sao? Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, cánh cửa bên hông đại điện đã từ từ mở ra. Hoàng Phủ mang theo Hoàng Phủ Ngọc Phách, Hoàng Phủ Chim Thiên cùng một người đàn ông tóc bạc mặt mũi dữ tợn đi vào đại điện. Theo sau bọn họ là 10 gã đệ tử dòng chính của Vương Triều Trung Ương. Triệu Thiên Dĩnh cũng thình lình có mặt trong đó. Liễu Minh thấy vậy liền khẽ nhíu mày. Cô gái này thoạt nhìn không có việc gì nhưng trên trán mơ hồ hiện lên một tia phiền muộn, nghĩ đến đây hắn không khỏi âm thầm thở dài. Gia chủ các thế gia nhìn thấy cảnh này lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng trong đại điện trống trải. Sắc mặt Hoàng Phủ Ung cùng ba vị trưởng lão sau lưng y đều có vẻ nghiêm nghị. Trong lúc đó, vẻ mặt của phần lớn đệ tử sau lưng bọn họ cũng không giấu được một chút khẩn trương. Đoàn người chân bước liên tục, trực tiếp tiến lên tế đàn sau đó quay người hướng mặt về tiền phương. Sau khi quay đầu nhìn qua đám người đang ngồi bên trên, Triệu Thiên Dĩnh lập tức cúi đầu. Lần này, gia tộc Hoàng Phủ chúng ta chân chọn thái tử. Đặc biệt mời chư vị gia chủ tiến đến xem lễ, làm chứng. Hoàng Phủ Ung cao giọng tuyên bố. Vừa dứt lời, toàn thể gia chủ trên bình đài lập tức đồng loạt đứng dậy. Lấy gia chủ của ba đại gia tộc quyền thế làm đầu, bọn họ đều thi lễ với Hoàng Phủ Ung một cái. Ma Hoàng thấy vậy liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phụ cận hai tòa bình đài chợt lóe lên tử quang, tạo thành màn sáng tím biết bao phủ toàn bộ vào trong. Đám đông thấy vậy không khỏi có chút nao nao, hoảng loạn. Liễu Minh khẽ biến sắc mặt. Màn sáng tím biết kia chỉ ngăn cách thần trí của hắn chứ không hề ảnh hưởng đến năm giác quan còn lại. Trong lúc chân tuyển, để tránh ngoại nhân quấy nhiễu, mạn phép bày ra kết giới này, kính xin chư vị bỏ qua cho. Hoàng Phủ Chim Thiên đang đứng sau lưng Hoàng Phủ Ung chợt tiến lên phía trước một bước rồi mở miệng nói ra. Đám đông nghe vậy mới dần ổn định trở lại. Như vậy, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Hoàng Phủ không hề nhìn về phía bình đài mà quay người nói với 10 vị hoàng tử, hoàng nữ trên tế đàn. Đám người Triệu Thiên Dĩnh đáp ứng một tiếng sau đó đồng loạt tản ra, chia nhau vây quay pho tượng chính giữa tế đàn. Những đệ tử này thấp nhất cũng có tu vi thiên tượng. Trên bình đài, Liễu Minh chợt lên tiếng. Đương nhiên, nghi thức tuyển chọn yêu cầu người tham gia phải có tu vi thấp nhất là thiên tượng cảnh, nếu không sẽ không chịu nổi, thậm chí còn có thể bạo thể mà chết. Triệu Chân mập mạp lên tiếng xác nhận. Liễu Minh chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hoàng Phủ Ung gật đầu, ba người Hoàng Phủ Chim Thiên liền hiểu ý, thân hình khẽ động bay lên trên không tế đàn, tạo thành một hình tam giác. Hoàng Phủ Ung ngồi xuống một cái bồ đoàn phía trước tế đàn, sắc mặt nghiêm túc, một tay phất lên, lấy ra quyển trục tím biết, thấp giọng lẩm bẩm. Với nhĩ lực mạnh mẽ của mình, Liễu Minh nghe thấy Hoàng Phủ chẳng qua đang đọc một bài tế bái tổ tiên bình thường cùng văn tế cúng bái trời đất. Có điều văn tế này rất dài, Hoàng Phủ Ung tụng niệm chừng nửa canh giờ mới đọc xong. Sau đó, y nhấc tay phóng quyển trục lên cao, tạo thành ngọn lửa màu tím giữa không trung. Rất nhanh biến mất không chút tâm tích. Liễu Minh ngưng tụ sắc mặt. Hắn biết rõ thời điểm nghi thức bắt đầu đã đến. Triệu Chân bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Chương 1423, Hư Ma Đỉnh cùng lúc đó, cách trung tâm Hoàng Triều không biết bao nhiêu vạn dặm, tận cùng cực bắc của Vạn Ma Đại Lục, Hàng Châu, đó là một khe núi quanh năm bị sương mù che lấp. Cả dòng sông băng trắng bên trong cũng bị phủ kín, không gian chung quanh tối om không thấy ánh sáng, sương mù khắp nơi sền sệt như nước, cuồn cuộn chuyển động không theo quy tắc nào. Nếu là người 10 năm trước từng đi vào Ma Uyên thì chắc chắn liếc mắt một cái đã có thể nhận ra hẻm núi này chính là cửa vào Ma Uyên năm đó. Trên một khoảng đất trống sâu trong hẻm núi, một lão giả thân mặc nho bào, sắc mặt hơi vàng. Tóc bạc trắng đang huyền không mà đứng, lơ lửng giữa trời. Tiếng gió thổi mạnh như gào thét, cuốn lấy mảng lớn khí đen phát ra từ trên người lão giả tạo thành từng hồi tiếng vang phần phật. Cách đỉnh đầu lão khoảng chừng một trượng, không khí xung quanh bị ép xoay tròn lại, tạo thành từng vòng xoáy lớn màu xám. Từ đây những sợi khí đen dày đặc không ngừng tán giật ra ngoài. Trong miệng lão vang lên những âm thanh chú ngữ tối nghĩa trầm thấp, hai tay không ngừng vung lên, thường cứ cách một thời gian ngắn lại đánh ra pháp quyết khác. Chúng lóe lên ngay sau đó lập tức chui vào bên trong vòng xoáy màu xám. Nếu cẩn thận quan sát kỹ sẽ thấy sau mỗi lần lão giả đánh ra một pháp quyết khác vòng xoáy sẽ mở rộng thêm một chút, tốc độ xoay tròn cũng nhanh thêm một phần. Sau một lúc lâu, từ bên trong vòng xoáy màu xám trong chợt truyền ra một trận tiếng gầm trầm thấp. Ngay sau đó, một bàn tay lớn màu đỏ sậm từ trong chậm rãi thò ra, tiếp theo là phần thân thể phía sau hợp với bàn tay đó. Chẳng qua là toàn bộ phần da bao xung quanh dường như đã bị tàn phá vô cùng kinh khủng đến mức nếu nhìn qua sẽ thấy từ trên từng búi cơ bắp đang chảy ra dòng chất lỏng màu vàng. Tiếp theo, cánh tay còn lại cũng từ từ xuất hiện. Theo sau nó là một cái đầu khổng lồ, hai mắt tỏa ra bạch quang. Lão giả tóc trắng thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ra sức thì thào lẩm bẩm, rất tốt. Gần như đã có thể bắt đầu. Vừa dứt lời, lấy vòng xoáy làm trung tâm, khói đen xung quanh nó cuồn cuộn bốc lên, bỗng chốc cả mảng lớn bạch quang rậm rạp chằng chịt cùng xuất hiện, lóe sáng, trông như có cả ngàn cái. Ma Hoàng Cung, Không Tâm Điện. Chính giữa tế đàn, Hoàng Phủ Ung nhắm nghiền hai mắt, một đoàn ánh sáng tím lơ lửng phía trên đỉnh đầu hắn. Hai mắt Liễu Minh chợt lóe lên tia sáng. Hắn có thể thấy rõ ràng. Bên trong màn hào quang màu tím kia là một viên châu tử sắc lớn chừng quả đấm. Nhìn qua sáng long lanh, rực rỡ óng ánh. Màn sáng ngưng tụ lại, rất nhanh đã thành một đám mây tím có kích cỡ vài thước. Hai tay Hoàng Phủ Ung không ngừng vung lên, từng đạo pháp quyết được đánh ra, tiến vào trong đám mây tím đó, trong miệng thỉnh thoảng lại truyền ra âm thanh chú ngữ khó hiểu. Tử vân giữa không trung càng lúc phát triển càng lớn, trong nháy mắt đã to ra mấy trượng. Cơ thể Hoàng Phủ Ung cũng dần dần hiện lên quang mang. Trên người như có như không tản mát ra linh áp cường đại của thông huyền cảnh, cùng lúc đó vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi. Trình độ linh áp pháp lực đến mức này, trừ ma thi kim sắc mà hắn gặp phải dưới chân ma uyên tháp thì không ai có thể so cùng. Mà ma thi kim sắc kia đã bước một chân vào cảnh giới vĩnh sinh. Không biết từ lúc nào, Hoàng Phủ Ung đã bay lên trời, đứng lơ lửng giữa không trung tế đàn. Toàn thân hắn tuôn ra một lượng lớn tử diễm, hai tay vung lên liên tục, từng đạo pháp quyết được đánh ra, chui vào trong pho tượng ở giữa tế đàn. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Ngọc Phách và các đại năng thông huyền còn lại cũng bắt đầu hành động, động tác liền mạch giống nhau. Hoàng Phủ Ngọc Phách uốn éo vòng eo. Tay áo hất lên, một đoàn ánh sáng lớn chừng quả đấm bắn ra, chui vào bốn tượng ma thú xung quanh tế đàn. Hoàng Phủ Chim Thiên và một nam tử tóc bạc khác cũng làm giống như vậy. O-O-N-G. Toàn bộ cung điện bỗng chấn động mạnh. Phía dưới tế đàn hiện ra một pháp trận tím có 12 góc. Trận pháp này kết cấu cực kỳ phức tạp. Mỗi một lần ánh sáng lóe lên sẽ có vô số ma văn chớp hiện rồi tắt. Hơn nữa ở từng góc trận pháp này đều bắn ra một đạo quang mang tử sắc to bằng ngón tay, vừa vặn kết nối bốn pho tượng xung quanh đại điện. Lúc này trên mặt ngoài bốn pho tượng, từng miếng phù văn kích cỡ như lòng bài tay dần hiện ra. Cùng lúc đó, bốn phía vách tường không tâm điện, luồng ma khí tinh thuần cuồn cuộn toát ra, dũng mãnh lao vào trung tâm pháp trận. Giữa không trung, đột nhiên ma hoàng hét lớn một tiếng, động tác ở hai tay liên tục biến đổi. Lúc này tử vân cũng đã phồng to lên gấp mấy lần, bao trùm hoàn toàn đỉnh tế đàn. Ở bên trong đám mây viên châu tím bỗng kêu lên rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Chỉ còn nhỏ như một viên bi ống ánh sắc tím. Hơn phân nửa sáp nhập vào đám mây, nửa còn lại bay xuống dưới, chia thành năm phần, tiến vào trong năm pho tượng trên tế đàn. Trên người năm pho tượng chợt giấy lên hỏa diễm hừng hực. Con mắt đỏ bừng phát sáng. Đống. Tiếng gào thét rung trời vang lên. Theo sau đó là một ảo ảnh nhân hình và hư ảnh bốn đầu ma thú bắn ra từng trên pho tượng. Cả bốn hư ảnh ma thú đều có dạng thân người đầu thú. Ma diễm vần quanh móng vuốt, trên tay cầm một cây thiết thương. Năm hư ảnh chỉ xuất hiện giữa không trung trong chớp mắt rồi lóe lên bay vào tử vân trên tế đàn. Toàn thân Hoàng Phủ Ung tử quang liên tục nháy lên, trên trán hắn một ma văn vô cùng phức tạp đang chậm rãi hiển hiện. Sau một khắc, một cột sáng màu tím khác từ ma văn trên trán hắn bắn ra, nhanh chóng chui vào đám mây tử sắc kia. Từng đợt âm thanh nổ vang liên tiếp truyền ra, Cùng lúc đó mây không ngừng được co rút, ngưng tụ lại về trung tâm. Chỉ sau mấy hơi thở, thể tích của đám mây đã bị co lại còn một nửa, nhưng mà quang mang do nó phát ra cũng càng ngày càng sáng. Hoàng Phủ Ung, Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng giơ hai tay lên cao, trong lòng bàn tay phun ra hai đạo quang mang, dung nhập vào trong đám mây, giống như đang điều khiển cái gì đó. Thời gian từng chút một trôi qua, tử vân giữa không trung cũng ngày càng nhỏ lại nhưng ánh sáng thì càng lúc càng chói mắt, tiếng nổ từ đó liên tiếp vang lên ngày càng rõ ràng. Trên bình đài, các vị thế gia gia chủ đều nhìn không chớp mắt vào tình hình bên trên tế đàn. Ngồi ở hàng đầu tiên là gia chủ của ba đại gia tộc quyền thế nhất. Hai mắt của họ nhìn lên đám mây giữa không trung, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều nổi lên một tia thèm muốn. Liễu Minh thu lấy tất cả vào mắt, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại ngược lại lo lắng thấp thỏm không yên đồng thời cũng có chút nghi ngờ. Mà Thiên nếu muốn động tay động chân vào nghi thức này, vì sao chậm chạp chưa động thủ? Liễu Minh đổi tầm nhìn, hắn nhìn về phía trên tế đàn có 10 tên đệ tử dòng chính của Hoàng Phủ Thế Gia đang khoanh chân mà ngồi, ánh mắt có chút lóe lên. Chỉ thấy trong những người này, ngoại trừ Triệu Thiên Dĩnh hai mắt nhắm nghiền, dường như đã tiến vào trạng thái tu luyện, còn lại những người khác tuy rằng yên tĩnh mà ngồi nhưng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo lắng và chờ mong. Ánh mắt bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía tử vân giữa không trung. Vào thời khắc này, tử vân bỗng phát ra tiếng nổ mạnh, huỳnh huỳnh, rầm rầm. Đám mây đang co rút lại đột nhiên giãn ra, tử quang đại phóng. Trong đám mây, hư ảnh một đại đỉnh tử sắc cực lớn lóe lên rồi lập tức biến mất. Trên bình đài, gia chủ ba đại gia tộc biến sắc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hư ảnh đại đỉnh kia. Quang mang trong mắt lập lòe. Đó chẳng lẽ là hư ma đỉnh? Ánh mắt Liễu Minh cũng biến đổi theo. Vào thời khắc đại đỉnh khổng lồ lóe lên, dù chỉ trong chớp mắt nhưng đã in sâu vào trong đầu của hắn. Đại đỉnh này, dường như ta từng gặp ở đâu. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia trầm ngâm. Ánh mắt của hắn liếc xéo, đảo qua Triệu Thiên Dĩnh phía dưới tế đàn, thân thể bỗng chấn động. Hắn nghĩ tới pháp bảo lợi hại trong tay Triệu Thiên Dĩnh tử sắc tiểu đỉnh đã nhiều lần gây nên bất ngờ trong ma uyên bí cảnh so với hư ma đỉnh thì có bề ngoài cực kỳ giống nhau. Hẳn là ma hoàng bắt chước hư ma đỉnh. Phỏng chế lại rồi luyện ra một vật y như vậy. Liễu Minh trong lòng thầm suy đoán. Lúc này, ở giữa không trung, tử vân lại xuất hiện biến hóa. Hư ảnh đại đỉnh chợt lóe lên ngay sau đó đã biến mất. Hào quang xung quanh tử vân chớp nháy liên tục, sau một lát đã ngưng tụ thành một đôi mắt tử sắc vĩ đại, nhưng vì nhìn qua tầng mây nên không rõ lắm. Liễu Minh biến sắc, trong lòng chợt nổi lên trận trận run sợ. Chính là cảm giác này, khi hắn vừa tiến vào không tâm điện thì nội tâm đã cảm thấy khác thường, lúc này đây nó lại một lần nữa hiện lên. Trên tế đàn, từ khi đôi đồng tử xuất hiện thì đám người Hoàng Phủ Ung tất cả đều chăm chú nhìn theo. Trạng thái vô cùng nghiêm túc. Vài người trong miệng tiếp tục lẩm bẩm, quang mang từ lòng bàn tay bắn ra lại thô, to thêm vài phần. Hoàng Phủ Ung liên tục đọc chú ngữ, ấn ký ma văn giữa lông mày lóe lên rồi bay thẳng vào tử vân. Cặp mắt tím vĩ đại kia hơi động một chút, sau đó chậm rãi mở ra. Hai cột sáng tử sắc lập tức bắn ra, rơi vào phía trên tế đàn. Một thanh niên tuấn tú chừng 20 tuổi của Hoàng Phủ Thế Gia bỗng được cột sáng bao bọc lại. Nét mặt người thanh niên biến đổi, sau một lát, trên mặt lộ ra tia thống khổ. Cột sáng tử sắc chỉ dừng lại trên người thanh niên một lát rồi nhanh chóng tiến về một thiếu niên nhỏ gầy khác. Khi thanh niên tuấn tú kia mở mắt ra, vẻ uể oải, mệt mỏi trên mặt đã không thể giấu được. Thời gian cột sáng dừng lại trên người thiếu niên nhỏ gầy lâu hơn một chút nhưng vẫn lần nữa rời đi. Thì ra là thế, hóa ra đây là cách lựa chọn. Liễu Minh thầm suy nghĩ trong đầu, ánh mắt nhìn về đôi đồng tử trong tử vân, ý niệm thay đổi không ngừng. Trên bình đài, phần lớn mọi người đều chưa từng thấy qua nghi thức như vậy của hoàng tộc. Lúc Hoàng Phủ Lưu Thủy được chọn cũng không có nhiều gia chủ đến quan sát như bây giờ. Cơ hội ngày hôm nay rất khó có được, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cao Hách Duệ nhìn cặp đồng tử màu tím giữa không trung, hai mắt lóe lên tia sáng dường như đang tính toán gì đó, tuy nhiên một lát sau vẫn thấp giọng thở dài, nhắm mắt lại, giống như không còn quan tâm nữa. Khổng Tường Vũ và gia chủ Long Gia thì tương đối bình tĩnh, vẻ mặt không hề thay đổi. Cột sáng tử sắc lần lượt lướt qua từng tên đệ tử Hoàng Phủ Thế Gia, thời gian dài ngắn khác nhau nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. nó di chuyển qua trung niên nhân có tu vi thiên tượng trung kỳ sau đó chạm đến người Triệu Thiên Dĩnh. Thân thể mềm mại của Triệu Thiên Dĩnh chấn động. Một lát sau trên trán của nàng nổi lên một cái ma văn tử sắc. Từ đó tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Cột sáng bao quanh nàng như cảm nhận được gì, lóe lên vài cái hưởng ứng lại, phù văn tử sắc chậm chạp nổi lên, như ẩn như hiện. Đây là lần đầu cột sáng tử sắc phát sinh biến hóa như vậy. Đám người Hoàng Phủ Ung, Hoàng Phủ Ngọc Phách sắc mặt đều biến đổi, đặc biệt là Hoàng Phủ Ngọc Phách. Bộ dạng hiện tại của hắn chính là tươi cười theo kiểu vừa mừng vừa sợ. Những đệ tử còn lại mắt thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, đặc biệt là Hoàng Phủ Kiếm Cốc. Cột sáng tử sắc còn chưa chuyển qua người khiến ánh mắt của gã nhìn về phía Triệu Thiên Dĩnh. Trong mắt đều là vẻ oán độc và không cam lòng. Một phút thời gian trôi qua, ngỡ tưởng đã thành nhưng trên mặt Triệu Thiên Dĩnh bỗng lộ ra vẻ đau đớn khác thường, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, ma văn tử sắc cũng theo đó biến mất hoàn toàn. Phù văn tử sắc trong cột sáng bao phủ quanh người nàng lập tức tiêu tán. Chương 1424, hư ương cảnh bên trong cột sáng màu tím vang lên một tiếng giống như tiếng thở dài tiếc nuối, cột sáng lại tiếp tục dời đi, rọi vào người Hoàng Phủ Kiếm Cốc. Trên mặt Hoàng Phủ Kiếm Cốc hiện lên nét vui mừng khi thấy cột sáng tím đi tới gần mình, hắn vội vàng nhắm mắt ngưng thần tĩnh khí. Nhìn quang cảnh trên bình đài ánh mắt Liễu Minh có chút hờ hững, thở dài một tiếng. Theo tình hình vừa rồi, thì Triệu Thiên Dĩnh hình như chỉ thiếu chút ít nữa là đã được chọn rồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ôm mối tiếc hận mà thôi. Ngay lúc này, sắc mặt hắn chợt trở nên kinh hoảng. Vì cả người bất ngờ nóng lên, từ trong người xuất hiện một cổ lực lượng kỳ lạ, giống như nước lũ tràn vào trong kinh mạch, nhanh chóng truyền đi khắp người hắn. Cổ lực lượng này không giống như pháp lực, mà có cảm giác giống như lúc dung nhập chân ma tinh huyết vào trong người vậy. Có chuyện gì vậy ta? Sắc mặt Liễu Minh đại biến nghĩ thầm, sau đó hắn càng hoảng sợ hơn bởi cả người không thể di động chút nào, cả ngón tay cũng không thể. Cổ khí tức kỳ lạ kia như dòng nước ấm lan truyền khắp người hắn, và lúc này đã giành quyền khống chế thân thể hắn. Đây hình như là lực lượng của huyết mạch. Chẳng lẽ Ma Thiên đã làm? Thân thể tuy không thể cử động nhưng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, nên hắn lo lắng suy đoán. Liễu gia chủ làm sao vậy? Triệu Chân ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Liễu Minh liên tục biến hóa nên quay sang hỏi. Cũng ngay lúc này dị biến lại tái sinh. Cột sáng màu tím vừa rọi tới người Hoàng Phủ Kiếm Cốc thì lại bất ngờ lóe lên, biến mất. Hoàng Phủ Kiếm Cốc cũng nhận ra điều đó, nên vội mở mắt ra, thần sắc hoảng hốt. Cột sáng tím vừa trùm tới người hắn chưa có chuyển biến gì kỳ lạ thì đã biến mất, sao lại có chuyện như vậy? Trong đám mây trên tế đàn, hai cột sáng tím như đôi mắt vĩ đại bất ngờ xoay chuyển hướng nhìn. Hình như cảm ứng được điều gì đó, sau đó cột sáng bất ngờ đưa xuống dưới khán đài, chiếu thẳng vào người Liễu Minh. Sau một khắc, trong con mắt khổng lồ đó ánh sáng tím lại lóe sáng lên, quang trụ lại chiếu tới Liễu Minh, lần này đem cả người Liễu Minh bao trùm vào trong đó. Trên tế đàn, không chỉ Hoàng Phủ Ung biến sắc, mà cả Hoàng Phủ Ngọc Phách và Triệu Thiên Dĩnh cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt khi thấy cột sáng tím đang vây kín Liễu Minh. Dị biến lớn như vậy, tự nhiên đã khiến tất cả những người ở đó dồn ánh mắt tới Liễu Minh. Còn Liễu Minh, lúc này hắn cảm giác như cả người đang bị một ngọn cự sơn đè lên. Không thể nào nhúc nhích, chỉ biết trơ mắt nhìn cột sáng tím chiếu rọi vào người mình. Vào lúc này, một cổ khí tức ôn hòa từ cột sáng tím tràn ra. Giống như dòng nước mát thẩm thấu vào trong người hắn, nó với cổ lực lượng kỳ lạ trong người hắn cuốn lấy nhau. Cả hai như đang giao hòa với nhau không chút trở ngại, giống như cả hai thứ đó là một vậy. Dòng khí ở trong cơ thể Liễu Minh nhanh chóng lưu chuyển một vòng chu thiên. Ông! Trên trán Liễu Minh lại thình lình hiện ra một cái ấn ký màu đen, trên người xuất hiện những đạo ma văn màu tím, từ mặt tới tay chỗ nào cũng có, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Cột sáng màu tím thình lình hiện lên ánh hào quang chói lóa, từ đó hiện ra vô số phù văn màu tím, đem cả người Liễu Minh biến thành một cái pháp trận màu tím. Liễu Minh chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể trầm xuống, nhao nhao tràn lên đầu hắn, sau đó trước mắt hắn trở nên tối đen, cả người chìm vào giấc ngủ sâu. Cả người hắn lúc này cũng ẩn hiện theo từng cái chớp lóe của pháp trận, một khắc sau, cả người hắn lóe sáng rồi biến mất không thấy đâu. Chuyện này nói thì lâu nhưng thực chất chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hoàng Phủ Ung, Hoàng Phủ Ngọc Phách, rồi cả đám hậu duệ của Hoàng Phủ Gia trên tế đàn đều trợn mắt há mồm khi thân hình Liễu Minh biến mất. Rồi cả những người tới dự lễ và các trưởng lão của Hoàng Phủ Gia cũng không ngậm được miệng lại. Đám mây màu tím trên không trung rung lắc lên mấy cái rồi ầm ầm tiêu tán, cặp mắt màu tím vĩ đại trong đó cũng biến mất không thấy bóng dáng. Liễu Minh cảm thấy cả người như đang ngâm trong bể nước nóng, cơ thể có chút thoải mái. Không biết qua bao lâu, lúc này hắn đã tỉnh dậy. Có thể cử động. Theo bản năng hắn đưa hai tay lên, phát hiện cơ thể đã khôi phục quyền khống chế của mình, lúc này Liễu Minh vui mừng không xiết. Nhưng chỉ sau một khắc, giống như bừng tỉnh, hắn vội vàng đảo mắt nhìn ra chung quanh. Lúc này, trước mắt hắn là một mảnh không gian mờ mịt, với nhãn lực kinh người của hắn mà cũng chỉ nhìn được khoảng cách chừng vài trượng. Cả người hắn lúc này đang chìm trong một hồ nước màu đen, trong nước lại truyền đến một mùi thơm của dược liệu, dòng nước có chút ấm áp. Cả người ngâm trong đó phản phất cảm giác thích thú. Tuy mặt nước đen ngầm còn chung quanh thì mù mịt, nhưng tựa hồ không ẩn chứa chút nguy hiểm nào, kiểm tra qua một lượt hắn mới nhẹ thở ra một hơi. Lúc này hắn bắt đầu nhớ lại tình cảnh trước lúc hôn mê. Là cột sáng tím của cuộc tuyển chọn hoàng trữ đã rọi vào người hắn. Sau đó thì hắn lại bị hôn mê rồi không biết như thế nào lại bị truyền tống đến chỗ này. Mà thiên tiền bối. Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, tin chắc mọi chuyện là do Ma Thiên giở trò, trong nội tâm lúc này bực bội quát lớn một tiếng gọi Ma Thiên. Sau một hồi lớn tiếng, đáp lại hắn là khoảng không gian tĩnh mịch không một bóng người. Chết tiệt! Trong lòng Liễu Minh mắng thầm một tiếng, sau đó lắc mình bay khỏi hồ nước, trên bờ hồ cũng là một mảnh không gian đen kịt, ánh mắt hắn lóe lên sắc tím, bắt đầu đảo nhìn chung quanh xem xét lần nữa. Tự dưng bị đưa đến một chỗ xa lạ thì chuyện đầu tiên phải làm tất nhiên là phải xác định vị trí của mình rồi. Một lúc sau, hắn mới biết là hiện hắn đang bị khốn trong một không gian hình tròn, đường kính chừng 20 trượng còn cái hồ nước lúc trước hắn rơi vào đã chiếm hơn 10 trượng rồi. Bên trong hồ ngoài việc tràn ngập một dòng nước đen ngòm thơm nước mùi dược liệu thì cũng không còn cái gì khác. Ánh mắt hắn dời lên vách tường, thần niệm thả ra chui vào vách tường. Thần niệm vừa chạm tới vách tường muốn kiểm tra thì đã bị một cổ lực lượng nhu hòa đẩy ngược ra, hiển nhiên trên vách tường đã có cấm chế bảo vệ. Sắc mặt hắn trầm xuống, một tay đưa lên, đưa một đầu ngón tay ra. Trên đầu ngón tay thình lình xuất hiện một đạo kim sắc kiếm khí dài hơn một thước, lóe lên đâm vào vách tường. Xuy xuy. Kiếm khí vừa đâm vào tường được hơn một tấc thì trên tường đã hiện ra một tầng hắc quang, ngăn chặn hoàn toàn kiếm khí. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cánh tay lại dùng sức hung hăng đâm tiếp vào hắc quang. Ba, một tiếng vang lên, kiếm khí đã gãy vụn, còn hắc quang thì có chút lay động rồi lại chui vào trong vách tường. Hừ. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, theo như thăm dò vừa rồi thì trên tường này đã được bố trí một cấm chế cực kỳ lợi hại, nhưng với thực lực của hắn muốn phá nó thì cũng không mất bao nhiêu sức lực. Ngón tay hắn cong lại rồi búng ra một cái, một ánh sáng xanh lóe lên bay ra. Chính là ma tủy thanh ma nhận. Nhưng ngay lúc này bên tai Liễu Minh lại vang lên giọng nói của Ma Thiên. Dừng tay, đây là một chỗ tu luyện khó mà có được, ngươi mà ra khỏi đây thì không cách nào quay lại được đâu. Liễu Minh khẽ giật mình, nhưng hành động cũng đã dừng lại. Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi, nói đi rốt cuộc là ngươi giở trò quỷ gì vậy hả? Sắc mặt Liễu Minh có chút âm trầm, lạnh giọng hỏi Ma Thiên. Ha ha! Lần này không nói trước cho ngươi là ta không đúng. Nhưng vì hoàn cảnh có chút đặc thù cũng như trước đó ngươi ở trong hoàng thành. Nên ta không thể để lộ khí tức của mình, bằng không sẽ đưa tới những phiền toái không cần thiết. Ma Thiên cười ha hả trả lời Liễu Minh. Còn chuyện ta làm gì, chắc ngươi cũng đoán được một chút rồi, Ma Thiên ngừng một chút rồi nói thêm. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nét giận dữ đã hơi thu lại, sau một lúc thì cất giọng hỏi. Vậy chắc ngươi biết chỗ này là chỗ nào rồi? Đây là không gian bên trong hư ma đỉnh, mỗi vị ma hoàng được hư ma đỉnh chọn đều được truyền tống tới đây. Nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện, giờ chuyện chính là ngươi hãy mau xuống dưới hồ, đây được gọi là dược hồ. Ở dưới này tu luyện đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt, thôi thời gian có hạn, ngươi nhanh xuống dưới đi. Ma Thiên nhanh chóng giải thích một chút rồi lại hối thúc Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy thì bán tín bán nghi. Đưa mắt nhìn xuống cái hồ đen ngòm kia, cúi người thu ấy một ít nước đen trong hồ đưa lên mũi ngửi ngửi. Trong đầu hắn vô số ý niệm chạy qua, bất quá sau một khắc do dự hắn cũng tung người nhảy vào trong hồ nước, ngồi xuống. Cánh tay liên tục thúc giục pháp quyết, trên người nổi lên một tầng hắc quang nhàn nhạt, hắn bắt đầu vận khởi minh cốt quyết. Sau khi thi triển một vòng công pháp, hắn đã cảm ứng được cổ chất lỏng màu đen quanh người hắn giống như bị một cổ năng lượng trong người hắn hấp thụ, nhào nhào sáp nhập vào trong người hắn. Cả người hắn, cơ bắp, kinh mạch xương cốt cả người nhanh chóng hấp thu những dòng năng lượng do chất lỏng đen hóa thành sau khi chui vào người hắn. Thân thể hắn cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn một chút. Sắc mặt Liễu Minh không giấu được nét vui mừng, bởi từ khi hắn tiến vào thiên tượng cảnh thì cường độ mạnh mẽ của cơ thể hắn chưa từng được đề thăng. Chuyện này cũng không trách được, bởi thân thể hắn vốn đã mạnh mẽ, bây giờ nếu không có cơ duyên xảo hợp mà muốn trong thời gian ngắn cơ thể trở nên cường mạnh hơn thì thật là khó khăn. Có điều, cái dược hồ của Hoàng Phủ Gia e rằng đã dùng tài liệu cả nghìn cả vạn năm trân quý, rồi được hư ma đỉnh chế tạo ra, có thể nói nơi này là hồ tắm thế gian khó gặp, bây giờ lại giúp cho Liễu Minh nâng thêm độ mạnh mẽ của thân thể thêm mấy phần. Thời gian từng khắc trôi qua, nước trong hồ dần chuyển sang màu xám. Sau nửa canh giờ thì bồn nước gần như đã trở nên trong suốt. Ở dưới đáy ao, toàn thân Liễu Minh đang được bao bọc bởi một tầng hắc quang, bên trong mơ hồ truyền ra thanh âm va đập của xương cốt. Đúng lúc này, bên trong gian phòng từ mặt đất đến vách tường đều nổi lên một tầng hắc quang. Chỗ Liễu Minh đang ngồi thình lình hiện ra một pháp trận màu đen, nhoáng một cái cả người hắn đã biến mất trong pháp trận. Cả người Liễu Minh trở nên nhẹ tênh, hai mắt mở ra, tỉnh táo trở lại. Lúc này trước mắt hắn lại hiện ra khung cảnh xa lạ, hiện hắn đang đứng trước lối vào của một thông đạo được dùng một thạch bích nào đó tạo ra. Từ trong thông đạo tản ra hắc quang nhàn nhạt, xem ra đây là một ngõ cụt. Phía trong thông đạo thấp thoáng có khúc quanh, không biết thông tới nơi nào nữa. Liễu Minh chậm rãi đứng dậy, đưa mắt kiểm tra xung quanh. Không cần xem, dược hồ có thời gian ngâm mình nhất định. Nên hết thời gian nó sẽ tự truyền tống ngươi đến đây. Giọng nói của Ma Thiên lại vang lên trong lòng hắn. Liễu Minh cũng không nói gì, lúc này mới thử hoạt động chân tay, phát hiện ra thân thể hắn không ngờ đã cứng rắn hơn trước ít nhất phải ba phần. Thân thể hắn vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với pháp bảo bình thường. Hiện tại lại tăng thêm ba phần, hắn thầm nghĩ nếu có một pháp bảo sắc bén như hư không kiếm chém xuống người thì hắn cũng có thể dùng tay không mà đón đỡ. Nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt hắn cũng không ngừng đánh giá chung quanh thông đạo, lắc một cái thân hình giống như thuấn di. Đã xuất hiện ở một vách tường gần đó, năm ngón tay đưa ra, phốc một tiếng viên thạch bích trên tường đã bị hắn gỡ xuống. Trên tường đá cũng có cấm chế màu đen kia, nhưng cánh tay Liễu Minh trảo qua một cái không chút khó khăn đã lấy ra được một tảng đá. Chật chật, vách tường ở đây dùng thanh lan ngọc tạo ra, độ cứng rắn có thể so sánh với pháp bảo, không ngờ dưới bàn tay của ngươi nó không khác gì bùn đất. Ta đã gặp không ít thể tu, nhưng người có thân thể mạnh mẽ như ngươi cũng không quá ba người. Ma Thiên có chút tán thưởng nói. Chương 1425, Đại Nguyên Huyết Trì bàn tay Liễu Minh dùng sức, đá xanh trong tay hắn tức khắc hóa thành bột phấn. Tiền bối Ma Thiên, vừa rồi ngươi có nói, chúng ta tại đây vẫn là đang ở bên trong hư ma đỉnh. Hắn phủi phủi tay tán đi bụi đá, thần sắc mừng rỡ trên mặt cũng thu liễm lại, liền hỏi. Đúng vậy, hư ma đỉnh này chính là bảo vật trấn quốc của Trung ương Hoàng Triều, bên trong nó tự nhiên là có không gian. Vị trí hiện giờ của ngươi chính là hư ương cảnh bên trong hư ma đỉnh, nơi này là địa phương mà lịch đại ma hoàng lần đầu tới bên trong hư ma đỉnh đều phải đi qua. Liễu Minh nghe được cái hiểu cái không? Liền lắc đầu, hư lạnh nói, đây là nơi nào ta không có hứng thú, ta chỉ biết ngươi lợi dụng ta tiến vào đây, hành động lần này của ngươi chẳng khác nào khiến ta trực tiếp đối kháng cùng Trung ương Vương Triều rồi, mà Hoàng Phủ Ung sẽ không tìm được nơi này chứ. Chết tiệt! Trung ương Vương Triều tuyển chọn hoàng trữ, vậy mà lại chọn trúng ngoại nhân là hắn, không biết bây giờ một ít đại năng thông huyền cùng ma hoàng của Trung ương Vương Triều đã nổi giận thành cái dạng gì rồi. Mà nếu giờ phút này Hoàng Phủ Ung xuất hiện ở trong đây, thì với thực lực của hắn căn bản không thể chống cự lại đối phương một hiệp. Hơn nữa nơi đây vẫn là ở bên trong bảo vật trấn quốc của Trung ương Hoàng Triều, hắn thật giống như cá nằm trong chậu rồi. Ha ha, Liễu tiểu tử, ngươi yên tâm đi. Bên trong hư ương cảnh thì ngoại trừ người được hư ma đỉnh chọn trúng thì sẽ không có bất kỳ ai cùng không có bất kỳ cách nào có thể tiến vào, kể cả bản thân Hoàng Phủ Ung cũng đồng dạng như vậy. Ma Thiên cười ha ha, nói. Lần này coi như bị ngươi hại chết rồi, sau khi rời khỏi nơi đây vẫn chưa biết giải thích với Trung ương Vương Triều như thế nào. Ngươi tốt nhất là suy nghĩ tính toán đường lui cho kỹ càng, bằng không nếu gặp ma hoàng ta chỉ có thể vì bảo vệ bản thân mà bán ngươi đi thôi. Liễu Minh nghe vậy thì an tâm một chút, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng nói. Đến lúc này rồi, hắn tự nhiên là nhìn ra, Ma Thiên có quan hệ sâu đậm cùng Trung ương Vương Triều, có lẽ Ma Thiên cùng Hoàng Phủ Ung có quan hệ với nhau đến cả ngàn vạn lần. Về điểm này thì ngươi cứ an tâm đi, hiện giờ ta và ngươi còn là song sinh đồng thể, nếu như ngươi gặp chuyện không may thì ta cũng sẽ không sống khá giả. Ma Thiên cười nhạt một tiếng nói. Khóe miệng Liễu Minh khẽ nhăn lại, hắn vẫn chưa cảm thấy an tâm. Với sự hiểu rõ Ma Thiên sâu sắc của hắn, thì hắn thật sự không có gì nắm chắc, không biết lúc trước lập xuống khế ước cùng Ma Thiên thật có thể tạo ra ảnh hưởng gì với Ma Thiên không nữa. Hiện tại không nói chuyện này nữa, hư ương cảnh bên trong hư ma đỉnh đối với lịch đại hoàng trưởng mà nói chính là phần thưởng được ban thêm. Người đi xuyên qua lối này liền có thể đến một cái quảng trường, nơi đó có một chỗ đại nguyên huyết trì có tác dụng chiết xuất huyết mạch chi lực cực thần kỳ. Ngươi có thể tinh luyện huyết mạch ma tộc trong cơ thể ngươi một phen, nó đối với tu luyện sau này của ngươi rất có hữu ích. Mà qua đại nguyên huyết trì chính là chú thiên đài, ở nơi đó ngươi có thể tinh luyện bất luận một kiện pháp bảo nào trên người ngươi một phen, và sau đó chính là đến hư ma điện. Ma Thiên đang giải thích liền ngừng lại, vì hắn thấy Liễu Minh tuy đang nghe hắn nói nhưng mà một bước cũng không có bước ra. Làm sao vậy? Ma Thiên trầm mặt thoáng một phát, hỏi. Không có gì, ta chỉ cảm thấy dường như ngươi dị thường quen thuộc chỗ này, chẳng lẽ trước kia ngươi đã từng tới đây sao? Liễu Minh thản nhiên mở miệng nói ra, sau đó hắn dĩ nhiên lại đi đến vách tường thông đạo cạnh bên, dựa lưng vào đá xanh ngồi xuống. Đúng vậy, xác thực trước kia ta đã tới nơi đây. Giọng nói Ma Thiên hơi trầm xuống truyền âm trả lời. Nghe Ma Thiên trả lời như vậy, Liễu Minh đã sớm có vài phần đoán trước nên cũng chẳng biểu hiện ra vẻ ngoài ý muốn chút nào. Chỉ hơi hơi nhíu mày nói, theo như lời ngươi nói lúc trước thì nơi này ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, vậy ngươi chẳng lẽ còn không thể hiện thân đi ra sao? Trốn ở trong thân thể của ta nói chuyện cùng ta dù gì đi nữa vẫn có cảm giác mất tự nhiên. Không ra, sự hiện hữu của ta không thể để cho hư ma đỉnh cảm ứng được. Ma Thiên trầm mặt thoáng một phát, liền nói. Liễu Minh nghe vậy, chỉ im lặng chốc lát, liền chất vấn, tiền bối Ma Thiên. Nếu ngươi không ngại thì làm rõ chuyện này cho tại hạ hiểu, ngươi hao hết tâm tư để tới đây, hẳn là có mưu đồ. Muốn ta hỗ trợ cũng được thôi. Ngươi hãy nói rõ ràng tất cả tình huống với ta, nếu như ta cho rằng có thể làm được thì tất nhiên sẽ giúp ngươi làm một ít chuyện. Còn nếu ngươi muốn ta giống như trước đây, cái gì cũng không biết, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ngươi mà làm việc là điều không thể nào, ta không muốn như con cờ của ngươi, đến lúc chết như thế nào cũng không hay. Ngôn ngữ của Liễu Minh càng nói về sau càng lúc càng lãnh lệ. Ma Thiên nghe tất cả, nhưng sau nửa ngày cũng không đáp tiếng nào, Liễu Minh lẳng lặng dựa vào thạch bích thông đạo ngồi xuống, dường như đã bắt đầu nhập định. Được rồi, ta và ngươi trao đổi điều kiện. Ta trả lời ngươi ba vấn đề, tương ứng ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện ở bên trong hư ma đỉnh. Sau nửa ngày, Ma Thiên khẽ thở dài, nói ra. Có thể. Liễu Minh trầm ngâm một chút. Cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu. Ma Thiên hừ một tiếng, không nói gì, hình như đang chờ đợi câu hỏi của Liễu Minh. Huyết mạch chi lực của ngươi vậy mà có thể dẫn động hư ma đỉnh, ngươi cùng Hoàng Phủ Thế Gia đến tột cùng có quan hệ như thế nào? Liễu Minh cân nhắc trong chốc lát, liền hỏi vấn đề thứ nhất. Tên của ta vốn được gọi là Hoàng Phủ Thiên, là con trai đời Ma Hoàng trước, cùng Hoàng Phủ Ung có thể nói là huynh đệ. Ma Thiên không do dự gì cả. Giọng điệu hờ hững nói. Chân mày Liễu Minh nhảy lên, tuy là lúc trước hắn đã mơ hồ đoán được một ít, nhưng mà sau khi nghe Ma Thiên nói, nội tâm Liễu Minh vẫn là cả kinh. Vấn đề thứ hai, dưới đáy Tử Hải ở Man Hoang Đại Lục cùng trên đỉnh Ma Uyên Tháp xuất hiện bàn tay khổng lồ kia, nó là cái gì? Ba vấn đề, từng vấn đề đều trân quý vô cùng, cho nên Liễu Minh cân nhắc thật lâu mới đưa ra câu hỏi thứ hai. Đây là nghi vấn tồn tại trong lòng hắn đã lâu. Trước kia hắn từng hỏi qua Ma Thiên nhưng luôn không đạt được đáp án. Đó là một đại năng cổ ma tộc ẩn tàng ở cổ ma giới. Ma Thiên do dự một chút mới trả lời. Đây mà cũng được coi là đáp án sao? Đại năng cổ ma tộc kia gọi là gì? Lai lịch như thế nào? Liễu Minh liếc mắt, có chút thở gấp hỏi. đây xem như là vấn đề thứ ba sao? Ma Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, do dự một lát rồi không có mở miệng thăm dò nữa. Cơ hội lần thứ ba, hắn còn muốn hỏi chuyện khác, không thể lãng phí cơ hội lãng xẹt như vậy được. Được rồi, vấn đề vừa rồi coi như xong. Vấn đề thứ ba của ta là, ta có thể đi vào hư ma đỉnh này tuyệt không phải là ngẫu nhiên, lúc trước ngươi muốn ta nhất thiết phải tham gia thời điểm điển lễ này chỉ sợ liền đã tính trước rồi. Vậy mục đích của ngươi đến tột cùng là gì? Giọng nói Liễu Minh ngưng trọng hẳn lên, hỏi. Ma Thiên nghe xong vấn đề này, trầm mặc một lát, thanh âm sâu thẳm vang vọng khắp đáy lòng Liễu Minh vang lên, việc này nói ra rất dài dòng, tóm lại một câu, ta muốn từ trong tay Hoàng Phủ Ung đoạt lại thứ vốn thuộc về ta. Liễu Minh biến sắc, sau nửa ngày qua đi, thần sắc trên mặt vẫn lộ ra đầy phức tạp. Ngươi muốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt lại ma hoàng vị từ trong tay Hoàng Phủ Ung? Giọng điệu Liễu Minh có chút khiếp sợ, nói. Nếu như Ma Thiên muốn đoạt lại hoàng vị, thì chuyện này quả thật phiền toái. Với thực lực lèm nhèm như hiện giờ của hắn mà làm địch với quái vật khổng lồ như Trung Ương Vương Triều căn bản là không có một tí phần thắng. Tất cả ba vấn đề ta đã trả lời ngươi rồi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi thôi, ở đây không giống với dược trì, nó hạn chế thời gian, mà ngươi trì hoãn ở hư ương cảnh thời gian càng dài thì chút nữa sau khi rời khỏi nguy hiểm lại càng lớn. Ma Thiên không có trả lời câu hỏi của Liễu Minh, chỉ thản nhiên nói. Liễu Minh nghe vậy liền biến sắc, hơi trầm ngâm một lát sau đó rất nhanh đứng lên, bước đi vào trong thông đạo. Thông đạo đá xanh này quanh co khúc khuỷu. Nhưng mà may mắn nó chỉ có một con đường, sau thời gian một khắc cuối cùng đã đi đến cuối thông đạo, trước mắt Liễu Minh xuất hiện một tòa quảng trường. Trên quảng trường này có từng tòa tinh thạch huyết sắc cao mấy trượng đứng sừng sững, tầm có gần trăm khối, nhìn như lộn xộn nhưng kỳ thực lại mơ hồ ẩn chứa quy luật nào đó, đây giống như là một pháp trận cỡ lớn vậy. Bên dưới mỗi tòa tinh thạch huyết sắc đều có đường vân to cỡ cánh tay kéo dài ra, uốn lượn chạy về chỗ trung ương quảng trường. Ở trung ương quảng trường là một cái ao nước vuông vức, trong ao tràn đầy một loại dịch thể tiên huyết nồng đặc. Bên ngoài tràn ngập huyết vụ nồng đậm, gần trăm đầu đường vân huyết sắc đều hội tụ tới đây, cùng nối liền vào trong huyết trì. Ô hô! Huyết thủy trong ao chính không ngừng sôi trào, mặt ngoài có vô số luồng hơi màu máu vần quanh, giống như những đầu mãng xà đang bơi lội vậy. Đây chính là đại nguyên huyết trì theo như lời ngươi nói. Hai mắt Liễu Minh nhắm lại, thông qua tâm thần câu thông cùng Ma Thiên. Đúng vậy, ngươi cứ nhảy thẳng vào huyết trì là được, trong huyết trì ẩn chứa huyết nguyên chi lực sẽ tự động rèn luyện huyết mạch ma tộc trong cơ thể ngươi, cải tạo khí lực của ngươi. Ngươi yên tâm, bên trong toàn bộ hư ương cảnh không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nơi đây đưa tất cả lịch đại hoàng trữ đến là để tăng cường thực lực cho bọn hắn, để đảm bảo bọn hắn có thể đảm nhiệm ma hoàng vị. Ma Thiên giải thích như thế, nói. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt có chút lập lòe. Lúc trước ngươi nói đối với tiếng giai thông huyền có chỗ tốt trợ giúp chẳng lẽ chính là chỉ cái này? Hắn chợt mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngươi không nên coi thường đại nguyên huyết trì này, nó chính là bí thuật truyền thừa từ cổ ma nhất tộc, hiệu quả to lớn đối với người ma tộc, không phải bất luận dược lực của đan dược gì có thể bằng đâu. Ma Thiên cười hắc hắc nói. Liễu Minh nghe vậy, chân mày nhảy lên. Hắn không nói gì mà trong nội tâm đang âm thầm suy nghĩ tin tức lộ ra trong lời nói của Ma Thiên. Trong cơ thể tiểu tử ngươi chỉ là dung nhập vào một giọt chân ma chi huyết, cùng lắm thì có thể coi là nửa ma tộc, bất quá sau khi trải qua đại nguyên huyết trì rèn luyện thì huyết mạch ma tộc của ngươi liền có thể tăng lên mấy lần. Ngay sau khi tiến giai thông huyền cũng sẽ nắm chắc lớn hơn nhiều. Thanh âm Ma Thiên vang lên lần nữa. Tâm tình Liễu Minh biến hóa một hồi, cảm thấy chuyện này Ma Thiên nói dường như cũng không giống như là đang nói láo. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Hắn đứng cạnh huyết trì, nhìn huyết vụ tràn ngập trước mắt, xa xăm nói ra. Là thật hay không, ngươi thử sẽ biết, mà đúng rồi, hai ma sủng trên người ngươi đều ẩn chứa bộ phận huyết mạch ma tộc, ngươi không ngại thì cũng mang theo chúng cùng một chỗ đi vào, chỗ tốt sẽ không nhỏ. Nhưng mà huyết mạch của chúng không tinh khiết, sẽ ăn không ít đau khổ đó. Ma Thiên cười hắc hắc, lập tức nhắc nhở. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt khẽ động, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn ở trên hóa M hồ lô phất tay một cái, liền có hai luồng hắc khí từ bên trong bay ra, đúng là Hạc Nhi cùng Phi Nhi. Liễu Minh nói kiến giải của Ma Thiên cho hai ma sủng nghe, Hạc Nhi cùng Phi Nhi nhìn huyết trì trước mắt, trong mắt đều lộ ra thần sắc khát vọng, nhưng mà trong thần sắc lại ẩn ẩn còn có một chút sợ hãi. Chủ nhân, ta nguyện ý xuống cùng ngài. Hạc Nhi hít sâu một hơi, hình như hạ xuống quyết định nào đó liền nói với Liễu Minh. Hiện giờ, thực lực Liễu Minh càng ngày càng mạnh, thời điểm dùng đến nàng cùng Phi Nhi càng ngày càng ít, gần đây tuy rằng nàng một mực khổ tu bên trong hóa M hồ lô nhưng mà không lâu trước đây nàng đã đạt tới thiên tượng trung kỳ, khoảng cách đến thiên tượng hậu kỳ còn sớm. Mà hôm nay có cơ hội gia tăng thực lực tất nhiên nàng không muốn buông bỏ. Chương 1426, Luyện thể, chủ nhân. Ta cũng tình nguyện vào. Phi Nhi thấy vậy cũng vội vàng la lên. Thực lực của nó so với Hạc Nhi thấp hơn một tầng, chỉ mới thiên tượng sơ kỳ, trong lòng buồn bực đã lâu, hôm nay là cơ hội ngàn năm có một nên nó không muốn bỏ qua. Tốt lắm, vậy thì chúng ta cùng vào đi. Liễu Minh hắc hắc cười mấy tiếng rồi cất giọng nói, đồng thời hắc khí trên người thả ra cuốn lấy Hạc Nhi và Phi Nhi bay vào trong huyết trì. Rống. Lúc ba người vừa rơi vào huyết trì, từ trong ao tức thì phát ra một tiếng rống kỳ lạ, giống như tiếng gầm của một con dị thú nào đó. Lúc này những dòng nước đỏ như máu này lại giống như những con rắn. Lao tới cuốn lấy thân thể ba người. Chỉ mấy hơi thở qua đi, cả ba người đã bị những dòng khí lưu cuốn kín cả người, tạo thành ba cái kén. Những dòng huyết sắc khí lưu không ngừng chui vào trong ba cái kén, làm cho những cái kén này càng lúc càng dày hơn. Rất nhanh sau đó, hai cái kén bao bọc Hạc Nhi và Phi Nhi đã đình chỉ biến hóa, lúc này toàn bộ huyết sắc khí lưu đều tràn về cái kén của Liễu Minh. Bên trong chiếc kén, Liễu Minh đang khoanh chân nhắm mắt đã tọa. Một tia năng lượng huyết sắc từ trong kén bắn ra chui vào trong người họ Liễu, thẩm thấu qua da, cơ, xương, cuối cùng chui vào trong kinh mạch của hắn. Cả người Liễu Minh bất giác run lên từng đợt, bởi những nơi nào tia năng lượng kia đi qua đều đau đớn giống như đau cắt. Nói là đau như vậy nhưng hắn vẫn có thể chịu được, hơn nữa hắn cảm nhận được chuyện xảy ra đúng như lời Ma Thiên nói. Ma tộc huyết mạch trong người hắn đang không ngừng được tôi luyện, càng lúc càng cường mãnh. Thời gian một ngày một đêm thấm thoát trôi qua. Kén của Phi Nhi rốt cuộc đã phát ra tiếng vỡ vụn, ánh sáng xanh lóe lên, một đồng tử vận trang phục màu xanh từ trong kén bay ra. Lúc này thân thể của Phi Nhi hình như lớn hơn trước một chút, thoạt nhìn bằng đứa trẻ 7-8 tuổi. Trên người lục quan đại phóng, pháp lực chấn động mạnh mẽ, bên trong lục quan là pháp tướng cực lớn của một ma đầu, linh áp từ trên đó phát ra đã cường đại hơn trước đó rất nhiều. Tu vi của Phi Nhi không ngờ đã đột phá thiên tượng sơ kỳ tiến vào cảnh giới tiếp theo. Trên mặt nó lúc này lộ ra một tia vui vẻ, tâm niệm vừa động, pháp tướng sau lưng phát ra một tiếng gào rú chói tai, những sợi tóc xanh trên đầu nó tản ra lục quan chói mắt đồng thời phát ra những tiếng xoẹt xoẹt. Những sợi tóc xanh của nó lúc này giống như những cây phi châm đã bắn ra lao vào trong vách tường. Những nơi sợi tóc đi qua hư không đều rung lên nhẹ nhẹ. Lục quan máy động không thôi. Quỳnh quỳnh rầm rầm. Trên tường tức thì hiện ra một tầng cấm chế màu đen lập tức ngăn chặn công kích của những sợi tóc này, tuy có thể ngăn chặn nhưng hắc quan cũng kịch liệt rung động. Một lúc sau, ma đầu pháp tướng tỏa ra lục quan chói mắt hơn, nhưng sau đó cũng đình chỉ công kích. Trên vách động tuy được tầng hắc quan cấm chế bảo vệ nhưng cũng hiện ra vô số lỗ thủng nhỏ nhỏ, nhìn như tổ ong. Trên mặt Phi Nhi hiện ra nét hài lòng, lục quan quanh thân nhanh chóng thu lại, mà đầu pháp tướng cũng hóa thành đoàn lục khí chui vào trong người nó. Thân hình nó lóe lên. Đã xuất hiện ở một phiến đá gần huyết trì, đưa mắt nhìn về hai cái kén có chứa Hạc Nhi và Liễu Minh, lặng im đứng chờ. Chừng một phút sau, một tiếng phanh vang lên. Chiếc kén của Hạc Nhi cũng vỡ vụn, tơ huyết bay đầy trời, thân hình yểu điệu của Hạc Nhi từ bên trong bay ra, đứng lơ lửng trên không trung. Lúc này hắc quang trên người Hạc Nhi cực kỳ nồng đậm, cả người không có mảnh vải, những sợi tóc màu vàng bay múa đầy trời, bọc kín cơ thể nàng lại, quan sát kỹ có thể thấy làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới làn tóc. Bên trong hắc quang, có một cái pháp tướng ngân sắc của cự hạc. Từ trên pháp tướng phát ra một cổ uy áp hết sức cường đại, thình lình đã đạt đến thiên tượng hậu kỳ. Lúc này Phi Nhi đứng dưới mặt đất, trên mặt vốn có một tia vui mừng khi thấy Hạc Nhi đi ra, nhưng khi cảm nhận được uy áp của nàng thì thần sắc trở nên trì trệ, trong miệng thì thầm vài tiếng ảo não. Trên không trung, hắc khí trên người Hạc Nhi từ từ thu lại, liếc nhìn qua cơ thể mình, rồi lại nhìn xuống huyết trì, nhìn thấy Phi Nhi đang ở gần đó, sắc mặt nàng bất chợt trở nên lạnh lẽo, trong miệng khẽ hừ một tiếng, công tay búng ra một đạo hắc quang. Hắc quang lóe lên, chớp mắt đã tới gần đỉnh đầu Phi Nhi. Phi Nhi hoàn toàn không phòng bị, nên khi hắc quang gần đến người mới giật mình hú lên một tiếng quái dị, há miệng phun ra một đoàn lục quang, trước người lập tức hình thành một chiếc khiên màu xanh. Hắc quang đánh lên chiếc khiên màu xanh vang lên tiếng lạch cạch giòn tan, sau đó hắc quang nhanh chóng tiêu tán đi, chiếc khiên xanh cũng theo đó mà biến mất, từ đó phát ra một cổ pháp lực chấn động. Phi Nhi hú lên một tiếng quái dị, bị cổ chấn động này đánh lùi ra sau mấy trượng mới đứng vững lại được. Hạc Nhi ngươi làm gì vậy hả? Phi Nhi có chút tức giận quát hỏi. Lúc này Hạc Nhi đã đứng xuống đất. Trên người đã khoác lên một bộ xiêm y màu đen, che đi thân hình quyến rũ của mình. Nghe Phi Nhi bực bội quát hỏi nhưng Hạc Nhi chỉ liếc mắt nhìn không nói gì. Phi Nhi liếc thấy trên người nàng đã có một bộ xiêm y, tự hồ hiểu ra nguyên nhân nàng động thủ với hắn. Hừ! Chẳng lẽ chỉ có chủ nhân mới được nhìn ngươi sao, vừa rồi ta chả có tí nào hứng thú với thân thể của ngươi đâu. Phi Nhi hừ một tiếng cất giọng nói. Ngươi nói gì đó? Hạc Nhi nghe vậy thì trên mặt bất giác đỏ bừng lên, bực bội nói. Phi Nhi rụt cổ lại, bởi Hạc Nhi giờ thực lực vẫn trên hắn nên hắn chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác lầm bầm thôi. Hạc Nhi liếc Phi Nhi một cái, sau đó ánh mắt lại chuyển về nhìn chiếc kén trong huyết trì, trên mặt vẫn còn chút ửng đỏ. Trong huyết trì, lúc này huyết sắc khí lưu vẫn như cũ, không ngừng chui vào trong kén của Liễu Minh, lúc này cái kén đã lớn đến mấy trượng rồi nhưng khí lưu chui vào lại giống như chui vào đồng không đấy, không chút nào có biểu hiện sắp đầy cả. Hai đầu ma sủng thấy vậy thì chỉ có thể lẳng lặng đứng chờ, thời gian lại qua một canh giờ nữa. Lúc này chiếc kén lớn hơn 10 trượng mới có dấu hiệu ngừng hấp thu khí lưu. Rắc rắc. Trên chiếc kén hiện ra một vết nứt, sau đó vết nứt lan dài ra hai bên. Trong tích tắc chiếc kén giống như vỏ trứng tách ra làm hai, tiếp đó, phanh phanh, một tràng thanh âm trầm đục vang lên, từ trong bắn ra một mảnh huyết vụ. Từ trong huyết vụ hiện ra thân ảnh một thanh niên nam tử, chính là Liễu Minh. Cả người hắn lúc này có chút khác thường, cả người lộ ra một tầng huyết sắc ma văn dày đặc, huyết dịch trong cơ thể không ngừng di chuyển. A! Liễu Minh hét lên một tiếng. Ma văn trên người phát ra ánh sáng màu đỏ. Sau đó lấy giữa trán hắn làm trung tâm tức thì tất cả đều hội tụ lại đó. Sau mấy hơi thở thì ma văn trên người hắn hoàn toàn biến mất, nhưng trên trán hắn lại hiện ra một cái chân ma ấn ký. Bên ngoài mơ hồ xuất hiện một đạo hắc quang lưu chuyển. Ấn ký này so với trước kia đã trở nên phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần. Từng đạo hắc sắc ma văn đang vào nhau, tụ lại một chỗ phát ra từng trận hắc quang. Sắc mặt Liễu Minh lúc này có phần dữ tợn. Hắn cảm thấy nơi tâm mi như đang bị lửa thiêu đốt, đau đớn khôn cùng, trong đầu như có vạn cây châm đâm vào. Không sao đâu, tại vì huyết mạch ma tộc trong người ngươi được mạnh mẽ lên quá nhiều, khiến cho thần hồn chưa thể thích ứng từ đó tạo thành đau đớn nhất thời mà thôi. Giọng nói của Ma Thiên lại vang lên. Liễu Minh cố gắng thêm một chút quả nhiên cơn đau trong thần thức hải đã nhanh chóng tiêu tan. Thay vào đó là một cảm giác sảng khoái cả người. Hắn có thể cảm nhận được. Huyết mạch ma tộc trong người hắn nồng đậm hơn trước gấp mấy lần, theo từng hơi thở, việc thổ nạp ma khí so với trước kia cũng tăng cường thêm mấy lần, pháp lực trong cơ thể không có tăng lên bao nhiêu chỉ là điều động có chút nhẹ nhàng hơn trước mà thôi. O-O-N-G Trong mắt lóe lên tia tử quang, từ trong đồng tử bắn ra hai cột hào quang màu tím dài đến mấy thước, cột sáng được ngưng thực hơn rất nhiều. Thần thông tử văn ma đồng cũng theo sự cường đại của ma tộc huyết mạch mà uy lực đại tăng. Đạt tới cảnh giới viên mãn. Liễu Minh quay đầu nhìn lại chung quanh, ánh mắt ngừng lại chỗ lối đi vào thạch động, bên trong lối đi là một mảnh không gian tối đen, không thể nhìn thấy gì cả. Tử sắc lóe lên, cảnh sắc cũng theo đó mà biến ảo, thì lực hắn thình lình có thể nhìn xuyên thấu thông đạo, trong thông đạo hắn đã nhìn thấy một cái bàn đá màu đỏ, bên cạnh bàn đá là một vùng dung nham, nham thạch đang không ngừng nóng chảy, bề mặt nham thạch thi thoảng nổi lên mấy cái bong bóng khí. Tuy rằng khoảng cách không ngắn, đồng thời chướng ngại rất nhiều, nhưng tất cả hắn đều nhìn thấy và mọi thứ giống như đang rất gần vậy. Chủ nhân. Vào lúc này một giọng nói vang lên, khiến Liễu Minh giật mình, tử quang trong mắt đã thu lại, cảnh sắc trước mặt lại hiện ra là một cái huyết trì, Phi Nhi và Hạc Nhi đã bay tới đứng trước mặt hắn. Hạc Nhi, Phi Nhi. Liễu Minh đưa mắt nhìn hai con ma sủng, cũng lập tức nhận ra tu vi cả hai đều đã đại tăng. Thật là tốt quá, vậy là huyết trì này cũng có tác dụng với hai ngươi không ít à. Thanh âm có chút mừng rỡ, hắn nói. Chủ nhân ta cảm thấy huyết mạch trong người được tăng cường rất nhiều, tốc độ hấp thu ma khí cũng nhanh hơn không ít. Hạc Nhi cảm thụ pháp lực trong cơ thể một hồi thì cất giọng nói. Không biết có phải do Phi Nhi trêu chọc hay không, lúc này nhìn Liễu Minh nói mà sắc mặt Hạc Nhi lại có chút ửng hồng. Ta cũng vậy, ta cảm thấy pháp lực trong cơ thể cách thiên tượng trung kỳ đỉnh phong rất gần, tin rằng không bao lâu nữa sẽ đột phá lên hậu kỳ đấy. Phi Nhi liếc Hạc Nhi một cái, thanh âm có chút vội vàng, nói. Liễu Minh cười cười rồi gật đầu một cái, sau đó thân hình khẽ rung lên, bay ra khỏi huyết trì, đứng xuống một khối đá gần đó. Huyết trì lúc này giống như đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên màu sắc có chút nhợt nhạt, sương mù toát ra cũng mỏng manh hơn trước rất nhiều. Ngay lúc này một tràng thanh âm ông ông, vang lên. Thanh âm này từ những khối huyết sắc tinh thạch chung quanh huyết trì truyền ra, chỉ thấy trên những khối tinh thạch này xuất hiện rất nhiều tia huyết quang, men theo mặt đất chậm rãi chui vào trong huyết trì. Chương 1427, đúc kiếm trong huyết trì, ánh sáng ảm đạm sau khi được huyết quang dung nhập dường như khôi phục một chút. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, lập tức trên mặt hắn lộ ra một tia thần sắc âm trầm, ánh mắt đảo quanh khắp bốn phía. Trận pháp ở phụ cận huyết trì vận chuyển xuống, bắt đầu bổ sung thêm năng lượng cho huyết trì, nhưng mà không biết cấm chế trận pháp phụ cận huyết trì là tự động mở ra hay là có người trong bóng tối âm thầm khởi động. Không cần lo lắng, cấm chế huyết trì này là tự động mở ra đó, bên trong hư ương cảnh trừ chúng ta ra sẽ không xuất hiện ai khác đâu. Thanh âm của Ma Thiên lại vang lên. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt mới hơi thả lỏng chút, nhưng mà trong nội tâm hắn không hề buông xuống cảnh giác chút nào, hắn cũng không có dừng lại ở huyết trì nữa, liền thu Phi Nhi cùng Hạc Nhi vào trong hồ lô hóa M, sau đó liền đi về phía trước. Đi tới con đường phía trước hắn vừa vặn nhìn rõ ràng, xuyên qua thông đạo hẹp dài là đến quảng trường đối diện, hắn liền đi tới một chỗ bệ đá cực nóng. Xung quanh bệ đá là nham tương nóng bỏng bốc lên hầm hập, đang không ngừng cuồn cuộn sôi trào, phát tán ra từng trận nhiệt độ vô cùng nóng bỏng, ngay cả hư vô dường như cũng bị thiêu đốt trở nên mơ hồ. Trên bệ đá, bất ngờ để một lò chế tạo to mấy trượng, thoạt nhìn thì hình dạng của nó có chút tương tự như hồ lô vậy, bộ phận phía dưới lò chế tạo mở ra bốn cái lỗ thủng hình tròn, mơ hồ có thể chứng kiến trong đó có tia hỏa diễm thuần trắng. Ồ! Đây là, Chí Dương Tịnh Hỏa. Ánh mắt Liễu Minh nhìn đến hỏa diễm bạch sắc trong lò chế tạo, liền kinh hãi thốt lên. Chí Dương Tịnh Hỏa chính là hỏa diễm tồn đời trong rất nhiều loại hỏa diễm, tinh thuần vô cùng, nó giống như cửu thiên thần lôi bên trong lôi điện chi lực vậy. Cho dù là đại năng thông huyền, có thể nắm giữ Chí Dương Tịnh Hỏa cũng chỉ có số ít chi sĩ đại năng thời kỳ thái cổ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính mà thôi. Mà dùng để chế tạo thì Chí Dương Tịnh Hỏa có thể nói là hỏa diễm cấp bậc cao nhất, còn dùng để luyện hóa các loại linh tài thì kỳ hiệu không có gì sánh kịp. Thậm chí đối với cả chiết xuất nguyên khí thì hỏa diễm này cũng có hiệu quả không tưởng được. Nhưng mà hỏa này ở ngoại giới cơ bản là thuộc về vật trong truyền thuyết rồi, chỉ có tại một ít điển tích thời cổ mới hơi chút đề cập đến nó mà thôi. Nơi này là chú thiên nhai theo như lời ngươi nói lúc trước ư. Mà nghe ý tứ vừa rồi của ngươi thì ở chỗ này có thể tinh luyện pháp bảo. Liễu Minh thở sâu một hơi, thu liễm kinh ngạc trong mắt. Nhìn lò chế tạo trên bệ đá rồi thông qua tâm thần câu thông cùng Ma Thiên. Đúng vậy, chú Thiên Lô này chính là bản mệnh pháp bảo còn sót lại từ Ma Hoàng đời thứ nhất Trung Ương Hoàng Triều, vị Ma Hoàng này tinh thông chế tạo, chính là một vị luyện khí tông sư thông thiên triệt địa. Một khắc trước khi chết đã thông qua bí thuật phân ra một tia tinh phách dung nhập vào bên trong chú Thiên Lô, làm cho lò này lần nữa nhận được thăng hoa, có được phần nào linh tính. Sau này, lò này được đưa vào bên trong hư ương cảnh. Lịch đại hoàng trữ tiến vào nơi đây đều có thể đạt được một lần ân huệ từ vị ma hoàng tổ tiên kia. Chính là để vị luyện khí đại sư vì bọn họ chế tạo ra một kiện pháp bảo. Trong giọng nói của Ma Thiên toát ra một tia kính ý. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong miệng thì thào lẩm bẩm, còn có chuyện lạ như vậy ư, nhưng giờ phải làm gì mới có thể để cho vị tiền bối ma hoàng hỗ trợ ta luyện chế pháp bảo. Ngươi chỉ cần đặt tài liệu luyện chế pháp bảo để ở trên bệ đá là được, chú Thiên Lô sẽ tự động luyện chế ra một kiện pháp bảo cho ngươi. Ma Thiên trả lời. Bí thuật chế tạo của vị ma hoàng tổ tiên này đã vượt bậc cổ kim, thời điểm lịch đại hoàng trữ tiến vào trong đây cơ bản trước đó đều chuẩn bị tốt tài liệu rồi. Lợi dụng cơ hội này luyện chế ra một kiện pháp bảo. Đáng tiếc lần này ngươi vào đây có chút vội vàng, chưa hẳn chuẩn bị tài liệu đầy đủ, chỉ sợ có chút lãng phí cơ hội này. Không chờ Liễu Minh mở miệng, Ma Thiên lại bổ sung, giọng điệu có chút tiếc nuối. Có thể sử dụng chú thiên lô này để chữa trị pháp bảo đã tổn hại chứ? Liễu Minh chợt mở miệng hỏi, đồng thời sờ lên tu di giới trên ngón tay. Pháp bảo tổn hại? Ngươi muốn chữa trị càng không ngự lôi hoàng sao? Ma Thiên khẽ giật mình, lập tức hiểu suy nghĩ trong nội tâm Liễu Minh. Không sai. Liễu Minh thản nhiên trả lời. Nếu lò chế tạo này thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy, hắn tự nhiên không chút lựa chọn sẽ chọn lựa chữa trị càng không ngự lôi hoàng rồi, bảo vật này mà có thể phục hồi lại như cũ thì tốt biết bao, trong nó ẩn chứa uy năng to lớn của cửu thiên thần lôi, cho dù là tồn tại thông huyền cũng phải kiêng kỵ nó ba phần. Tuy rằng chú thiên lô cũng có thể chữa trị pháp bảo, nhưng với ý muốn của ngươi thì không thể được, so sánh ra thì càng không ngự lôi hoàng còn muốn huyền diệu hơn cả chú thiên lô, coi như vị ma hoàng kia phục sinh sợ rằng cũng đành lực bất tòng tâm mà thôi. Ma Thiên có chút thở dài, nói. Ejit, là ta si tâm vọng tưởng rồi, mà có thể sử dụng chú thiên lô để cường hóa pháp bảo được chứ? Dường như Liễu Minh sớm có sở liệu với kết quả này nên cũng không thất lạc quá mức. Suy nghĩ một chút liền hỏi tiếp. Không có vấn đề gì, chú thiên lô thần diệu vô cùng, ngươi chỉ cần lấy ra một ít linh tài đặt trên bệ đá, chú thiên lô sẽ tự động phân biệt ra những tài liệu cần. À đúng rồi. Ngươi muốn cường hóa pháp bảo gì vậy? Ma Thiên không hiểu liền hỏi. Liễu Minh nghe vậy, nội tâm khẽ động nhưng không nói gì cả, hắn vung tay lên liền có một khối khoáng thạch lớn màu xanh rơi lên trên bệ đá, tản mát ra ánh sáng màu xanh chói mắt, đây chính là thanh ma kim trước kia lấy được trong ma uyên bí cảnh. Sau đó, hai tay hắn liên tục huy động, các linh tài, đồng dạng khoáng thạch. Từng cái rơi trên bệ đá. Lập tức hắn đánh ra một đạo pháp quyết, rơi lên bên hông, ngân quang lóe lên, hư không kiếm nang hiển hiện mà ra, tiếp theo một điểm kim quang bay ra từ trong hư không kiếm nang rồi rơi lên bệ đá, bên trong kim quang bao bọc chính là một viên châu kim sắc đang xoay tròn liên tục, chính là hư không kiếm hoàng. Ngươi muốn cường hóa kiếm hoàng một chút ư, ý tưởng này đúng là rất tốt, với thực lực hiện giờ của ngươi, dù rằng kiếm hoàng cũng là vật vi phạm nhưng mà quả thật uy lực có chút theo không kịp rồi. Giọng điệu Ma Thiên có chút tán dương nói ra. Liễu Minh mỉm cười. Hắn cường hóa kiếm hoàng còn có một nguyên nhân khác chính là vì Huyễn Nguyệt kiếm quyết. Hắn đã bắt đầu tu luyện kiếm quyết uy lực tuyệt đại này, cho dù không có lần cơ duyên này thì hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tăng cường uy lực cho hư không kiếm hoàng. Ngươi ở trước thạch thai quỳ bái đi, thi lễ với chú Thiên Lô. Ma Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Liễu Minh nháy nháy chân mày. Hơi do dự một chút rồi cũng dựa theo Ma Thiên yêu cầu ở trước bệ đá cúi người quỳ xuống, thi đại lễ với chú Thiên Lô. Âm âm. Chú Thiên Lô như có linh tính, nó bỗng nhiên chấn động một cái, mảng lớn ánh sáng đỏ rực bừng lên trên lò. Liền bao phủ kiếm hoàng ở trước bệ đá cùng các loại linh tài khác. Bên trong ánh sáng đỏ rực hiện ra một tia ánh sáng óng ánh quấn quanh kiếm hoàng cùng những tài liệu cần thiết khác. Sau mấy hơi thở, ánh sáng cuộn trở lại. Cuốn hư không kiếm hoàng, thanh ma kim, cùng các tài liệu cần sử dụng lại. Nắp đỉnh chú thiên lô mở ra, những tài liệu này theo thứ tự bay vào, sau khi tất cả bay vào thì nắp đỉnh lập tức đóng kín lại. Oanh long long. Từ bên trong chú thiên lô truyền ra từng đợt thanh âm nổ vang, đặc biệt ở phụ cận còn có linh quang hiển hiện. Sắc mặt Liễu Minh vui vẻ, hắn đứng lên, tay áo khẽ vuốt thu lại những linh tài không dùng đến trên bệ đá. Chú thiên lô này quả nhiên như lời Ma Thiên nói, vậy mà thông linh đến vậy, dường như thật sự có một luyện khí đại sư điều khiển bên trong. Tiền bối Ma Thiên, luyện chế này cần thời gian bao lâu? Liễu Minh lập tức nhớ tới một vấn đề, liền hỏi. Không lâu đâu, lâu nhất thì mất thời gian hơn nửa ngày là đủ. Ma Thiên có chút lười biếng đáp. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, rồi lập tức lại thoải mái. Năm đó lúc Ma Thiên chui ra cũng thật quá nhỏ mọn đi, ngắn ngủi tí thời gian liền thông qua bí thuật tế luyện cho Liễu Minh vài món linh khí, khiến phẩm giai chúng tăng nhiều. Còn giúp hắn dung hợp kiếm phôi cùng kiếm phôi chi linh không thuộc về hắn lại với nhau, từ đó có thể thấy tạo nghệ mặt luyện khí của Ma Thiên dĩ nhiên đã đạt tới đỉnh cao. Mà theo như ngôn từ của Ma Thiên tôn sùng vị tiền bối ma hoàng này đến vậy, có thể thấy được tạo nghệ luyện khí của người này đã vượt xa xa khỏi tưởng tượng của Liễu Minh rồi. Hơn nữa bên trong chú thiên lô này còn có không gian chi lực bành trướng, chính xác là cực phẩm động thiên pháp bảo rồi, mà vật này còn thông linh như vậy thì việc luyện chế một cái kiếm hoàng tự nhiên là chuyện quá bình thường. Hắn nghĩ đến đây. Dứt khoát khoanh chân ngồi xuống bên cạnh chú thiên lô, lẳng lặng thể ngộ huyết mạch chi lực mới tăng nhiều trong cơ thể. Đảo mắt hơn nửa ngày thời gian đã qua, bên trong chú thiên lô đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, lập tức có dị tượng hiện ra, mảng lớn ánh sáng kim sắc dường như không thể chờ đợi được mà cuồn cuộn bắn ra, ngưng kết chung quanh đỉnh lô thành nhiều đóa kỳ hoa màu vàng kim, mỗi một cánh hoa của đóa kỳ hoa thình lình đều là từng sợi kiếm khí kim sắc. Liễu Minh lập tức bị đánh thức, hắn đứng dậy nhìn dị tượng trước mắt, dị sắc trong mắt xoay chuyển liên tục. Oanh! Chú thiên lô mở ra. Một viên châu hơi mờ từ bên trong nhẹ nhàng bay ra. Thần sắc Liễu Minh khẽ động, tuy rằng bộ dáng nó bị cải biến thật lớn, nhưng hắn thông qua tâm thần liên hệ cùng nó liền có thể xác nhận nó chính là hư không kiếm hoàng không thể nghi ngờ. Thời điểm kiếm hoàng bay lên, nó gần như dung nhập vào hư không xung quanh, vô thanh vô tức, đóa hoa kiếm khí ở xung quanh nhau nhau hội tụ tới, dung nhập vào trong kiếm hoàng. Ồ, nội tình cái kiếm hoàng này của ngươi thật không ngờ tốt vậy, sau khi gia nhập thanh ma kim cùng một ít tài liệu khác vậy mà đã tế luyện thành một kiện động thiên pháp bảo bán thành phẩm. Giọng nói Ma Thiên có chút kinh ngạc. Liễu Minh vung tay lên, hư không kiếm hoàng chợt mơ hồ liền rơi vào tay hắn. Kiếm hoàng cùng tâm thần hắn tương liên, hắn đã phát hiện đẳng cấp hiện giờ của hư không kiếm hoàng còn trước Ma Thiên, bên trong kiếm hoàng xác thực bồi dưỡng ra được một cái không gian không lớn, nó đã tiến cấp đến động thiên pháp bảo bán thành phẩm. Liễu Minh ngắm kiếm hoàng trong tay, khuôn mặt hiện vẻ hân hoan vô cùng. Hắn không nghĩ tới chú thiên lô thật không ngờ thần diệu như vậy, đơn giản luyện chế một phen dĩ nhiên cũng làm đẳng cấp của hư không kiếm tiến tới cấp độ động thiên pháp bảo. Tâm niệm vừa động, hắn liền phất tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Hư không kiếm hoàng chợt mơ hồ liền biến thành một đạo phi kiếm hơi mờ, lập tức biến mất vô tung. Sau một khắc, hư không trước mắt, một đạo bóng kiếm mơ hồ chợt lóe lên. Xuy xuy. Hư không lập tức bị chém rách thành một đạo vết nứt không gian màu đen. Phần cuối vết nứt không gian oanh kích lên một chỗ vách tường nơi xa trong chú thiên thai. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn, vách tường lập tức bị bạo tạc thành một cái động to khoảng 10 trượng, toàn bộ không gian chú thiên thai kịch liệt rung rẩy một hồi rồi mới vững chắc trở lại. Thần sắc Liễu Minh ngốc trệ, hư không trước người lóe lên, hư không kiếm hoàng lần nữa hiện ra, khối cầu hơi mờ tản mát ra ánh sáng dịu dàng. Liễu Minh lắc lắc đầu, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Quy lực hư không kiếm hoàng tăng lên thật to lớn, so sánh với trước khi trở thành động thiên pháp bảo bán thành phẩm càng khiến hắn mừng rỡ không thôi, có thể nói là hoàn toàn vượt quá dự tính lúc đầu của hắn. Chương 1428, Phong Ma Sách, chuyện này cũng là bình thường thôi, phi đao phi kiếm cùng các loại pháp bảo có tính công kích, muốn tế luyện thành động thiên pháp bảo thì khó khăn hơn các loại khác rất nhiều. Nhưng một khi luyện thành, những pháp bảo này thường kèm theo năng lực không gian, có thể dễ dàng phá rách không gian, uy lực cực kỳ khủng bố. Ma Thiên thản nhiên nói. Liễu Minh thở ra một hơi kìm nén niềm hưng phấn trong lòng, sau đó cánh tay hắn rung lên, thu lại hư không kiếm. Hư không kiếm hôm nay đã được cường hóa, trong tay hắn lại có Huyễn Nguyệt kiếm quyết. Như vậy xem ra hắn sẽ có thêm một sát chiêu giữ mạng rồi. Trong lòng hắn hết sức vui mừng. Sắc mặt một hồi biến hóa lúc này mới không người thi lễ cảm tạ với chú Thiên Lô. Trước nay hắn không có cảm giác gì với Hoàng Triều Trung Ương nhưng bây giờ thì lại khác, đã nảy sinh một chút hảo cảm. Vị ma hoàng tiền bối này đã mất từ lâu, ngươi ở đây có ba quỳ chín lạy thì người ta cũng không có thấy, mau đi thôi, còn một đoạn nữa là tới hư ma điện rồi, chuyện ta muốn ngươi làm chính là ở đó. Thanh âm Ma Thiên có chút nôn nóng, nói. Liễu Minh ổn định lại tinh thần. Nhanh chóng rời khỏi chú thiên thai, tiếp tục đi tới trước. Phía trước không còn là thông đạo nữa, mà là một con đường mòn nhỏ quanh co, hai bên đường là những ráng mây trắng bay lượn lờ, cảm giác như mây bay trên trời thật vậy. Ánh mắt hắn chớp động liên tục, thần thức thả ra, xem xét tình hình chung quanh. Con đường nhỏ này cực kỳ dài, Liễu Minh không ngự khí phi hành, chỉ đi bộ nhưng tốc độ cũng rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, hắn đã tới cuối thông đạo. Trước mắt họ Liễu là một tòa cung điện cực kỳ hùng tráng, chung quanh cung điện là những áng mây lượn lờ, nhìn thoáng nhìn qua có cảm giác như tòa cung điện được xây trên 9 tầng trời vậy. Ngay đại môn cung điện treo một tấm biển ghi ba chữ to. Hư Ma Điện. Liễu Minh đưa mắt nhìn một lượt ra chung quanh, nơi này gọi là Hư Ma Điện nhưng nhìn qua cảm giác như tiên cung vậy. Đại môn mở rộng, hoàn cảnh bên trong mọi thứ không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Đại diện có chút trống trải, hai bên có hai cây trụ màu xanh, giống như là cột chống cả tòa cung điện. Trung tâm diện là một bộ bàn ghế, trên bàn bày biện một bộ hương án. Phía sau hương án là một pho tượng, bức tượng có hình dáng của một nam tử, chân mày sắc như kiếm, đôi mắt sáng như có tinh quang lưu chuyển, nhìn qua bức tượng rất sống động, giống như một người thật vậy. Nam tử này một thân áo bào dài màu đen. Một tay để sau lưng, một tay đưa lên trước, trong lòng bàn tay có một tiểu đỉnh màu tím, ánh mắt nhìn lên trời cao, cả người tản ra một cổ ngạo khí. Ngoài ra, trong điện cũng không còn thứ gì khác. Liễu Minh đứng trước cửa, lưỡng lự mấy lần sau đó nhấc chân bước vào trong điện. Ầm ầm. Hắn vừa bước vào trong điện thì cửa điện lập tức ầm ầm khép lại, vang ra tiếng động thật lớn. Liễu Minh biến sắc, trên người hắc quang lóe lên, nhưng lúc này động tác đã chậm một chút. Bởi bức tượng nam tử trong điện lúc này đã phát sinh dị biến, hai mắt quang mang sáng lên, từ đó toát ra một cổ uy áp cực kỳ khủng bố. Đè xuống đỉnh đầu Liễu Minh. Bành. Cả người hắn ầm ầm ngã xuống, hai gối đã quỳ phía trước hương án. Một cổ khí tức lạnh buốt từ bên ngoài ập tới, chạy khắp người hắn. Không cần lo lắng, bên trong pho tượng đó có một đám thần thức của vị ma hoàng đầu tiên, ông ta muốn kiểm tra trong người ngươi có mang huyết mạch của hoàng phủ gia hay không mà thôi. Thanh âm của ma thiên lại vang lên, đồng thời từ trong sâu lắng tràn ra một dòng hơi ấm, bắt đầu sáp nhập vào trong máu huyết của Liễu Minh. Chính là Ma Thiên đang đem lực lượng huyết mạch của lão dung nhập vào trong người Liễu Minh. Cổ khí tức lạnh buốt vừa rồi chạy một vòng quanh cơ thể Liễu Minh. Sau đó chậm rãi lui ra, cả cổ uy áp cường đại vừa rồi lập tức tiêu tán đi. Ánh hào quang trong mắt pho tượng cũng nhanh chóng tan đi, tiểu đỉnh màu tím trong tay pho tượng phát ra tiếng ông ông bay xuống, nằm trên hương án trước mặt Liễu Minh. Lúc này họ Liễu mới cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng lại, hắn lập tức đứng lên. Ánh mắt nghi hoặc nhìn tiểu đỉnh trước mặt, tiểu đỉnh này phản phất giống với tiểu đỉnh hắn đã gặp ở Hư Ma Điện. Đây không lẽ là Hư Ma Đỉnh sao? Thông qua truyền âm, Liễu Minh cất giọng hỏi Ma Thiên. Đương nhiên là không, cái đỉnh này chỉ là hình ảnh phản chiếu mà thôi. Thanh âm Ma Thiên có chút khác lạ nói. Ngươi mau tiến tới đốt ba nén nhang hành lễ với tổ tiên ma hoàng đời thứ nhất đi. Ma Thiên hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Liễu Minh khẽ gật đầu. Chậm rãi tiến tới, lấy ba nén nhang trên hương án đốt lên, quỳ gối xuống trước mặt pho tượng nam tử, lạy 9 cái, rồi cắm ba nén nhang vào một cái lư trên hương án. Hắn vừa cắm nhang xong, chiếc đỉnh màu tím trên hương án nổi lên ba đạo hào quang màu tím, hào quang quấn vào nhau, mấy cái chớp động trước mặt Liễu Minh đã hiện ra một cuốn sách màu tím. Trong cuốn sách, dòng cuối cùng chính là tên của Hoàng Phủ Ung. Liễu Minh nhìn thấy vậy trong mắt hơi rung động, sắc mặt hơi đổi. Trong đó là tên của các đời ma hoàng của Hoàng Phủ Gia, ngươi bây giờ hãy mang bổn mạng tinh huyết ra, viết tên của mình vào trong đó. Thanh âm có chút hưng phấn, Ma Thiên nói ra từng chữ. Liễu Minh nhướng mày suy nghĩ, cuốn sách này nói thế nào thì cũng giống như một loại khế ước, nếu đem tinh huyết viết tên lên đó ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Ngươi yên tâm đi, cuốn sách này là thứ để Hư Ma Đỉnh nhận chủ, không phải khế ước gì đâu. Ma Thiên như hiểu được suy nghĩ của Liễu Minh. Cất giọng giải thích thêm. Ma Thiên tiền bối. Ngươi muốn ta viết tên vào cũng được, nhưng trước tiên hãy giải thích rõ chuyện thắc mắc của ta đã, bằng không trong lòng ta còn vướng mắc thì tin rằng chuyện giúp ngươi sẽ có trở ngại. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nói tiếp. Chuyện này, sở dĩ ta không nói cho ngươi biết là vì đại năng thông huyền của Trung ương Hoàng Triệu đều am hiểu bí thuật về tâm linh phong bạo. Ngươi tuy rằng thực lực có thể so với thông huyền nhưng thần hồn của ngươi so với những lão quái thông huyền sống vạn năm thì yếu hơn không ít. Nếu để ngươi biết quá nhiều chuyện, ngộ nhỡ lộ ra chân tướng thì không hay. Ma Thiên thở dài một cái. Trả lời. Chân mày Liễu Minh nhíu lại, im lặng không nói gì. Cuốn sách trước mặt ngươi chính là Phong Ma Sách, sau khi ngươi viết tên mình lên đó, mai này nếu có thể kế thừa hoàng vị thì có thể dựa vào nó mà từng bước luyện hóa hư ma đỉnh. Đương nhiên Hoàng Phủ Ung sẽ không mang hoàng vị giao cho ngươi, hắn ta hiện tại có lẽ đã luyện hóa được 5-6 tầng cấm chế của hư ma đỉnh rồi, sau khi ngươi rời khỏi đây, tin chắc hắn sẽ tìm cách khu trừ ấn ký của ngươi để lại. Ma Thiên tiếp tục giải thích thêm. À, không lẽ chuyện ngươi muốn ta làm chính là mang tên mình viết lên trên phong ma sách này? Liễu Minh nghe Ma Thiên nói Hoàng Phủ Ung sẽ luyện hóa khu trừ tên của mình đi thì thần sắc hắn có chút thả lỏng. Hỏi lại. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy, viết tên của ngươi lên đó thì đúng, nhưng tên ngươi chỉ là cách ngụy trang mà thôi. Ta chờ khi ngươi viết tên mình lên đó, cũng chính là lúc ngươi và phong ma sách có thể tạo ra một mối liên kết với nhau, lợi dụng mối liên kết đó, ta sẽ đem bổn mạng ấn ký của ta lưu vào trong tên của ngươi. Thanh âm có chút lạnh lẽo, Ma Thiên nói thêm. Bổn mạng ấn ký của ngươi? Liễu Minh nhíu mày kinh ngạc hỏi lại. Chuyện cụ thể ra sao thì không cần nói, đợi chút nữa ngươi sẽ rõ. Thấy Liễu Minh còn chút nghi ngờ nên Ma Thiên nhàn nhạt trả lời tiếp. Ánh mắt Liễu Minh lấp lánh tinh quang. Sau khi cân nhắc những lời Ma Thiên vừa nói kỹ lại một lượt, cảm giác không có chỗ nào bất ổn, hắn khẽ gật đầu. Ngón tay búng ra, một giọt máu tươi từ trên ngón tay bắn ra, rơi lên cuốn sách màu tím. Ngón tay hắn ở trong hư không lắc lư múa lượn một hồi, máu tươi trên sách thình lình biến thành hai chữ Liễu Minh lóe sáng lên trong phong ma sách. Ông! Phong ma sách sáng rực lên, từ trong đó bắn ra một đoàn ánh sáng màu tím, ánh sáng lóe lên bay nhanh tới, rồi chui vào trong trán Liễu Minh biến mất. Sắc mặt Liễu Minh khẽ biến, bởi lúc này hắn có cảm giác là lạ, hắn cảm giác như hắn và phong ma sách này. Thậm chí là với hư ma đỉnh nữa hình như có mối liên hệ thân thiết nào đó, cảm giác mơ hồ như có như không. Bên ngoài phong ma sách sáng lên, muốn chui về trong tử đỉnh màu tím kia. Nhanh! Hãy dùng pháp lực kìm hãm phong ma sách lại. Đừng để nó quay trở về. Thanh âm của Ma Thiên bỗng vang lên, đồng thời cơ thể Liễu Minh lóe sáng, một cổ quang mang màu trắng xám lóe lên, biến thành một đám những sợi tơ, trói chặt lấy phong ma sách. Ma Thiên đã ra tay. Nhưng thật bất ngờ, phong ma sách lại lóe sáng, tạo ra từng đạo hồ quang điện màu tím chói mắt, dễ dàng đem những sợi tơ xám trắng này chém đứt, từng sợi lần lượt hóa thành một cổ khói xanh. Khốn kiếp, là cổ cấm lôi pháp. Thanh âm Ma Thiên có chút bất ngờ lẫn giận dữ, hơi thở có chút hỗn hển nói. Sắc mặt Liễu Minh cũng liên tục biến đổi, tay phải nhấc lên đánh ra một đạo hắc khí. Ở giữa không trung lập tức biến thành những sợi dây màu đen vội vàng trói chặt phong ma sách. Xuy suy. Một tràng tiếng nổ vang lên. Nhưng hình như hồ quang điện do phong ma sách tạo ra không thể làm gì được mấy sợi dây đen của Liễu Minh, tuy cũng có một chút tổn thương, nhưng do Liễu Minh không ngừng gia trì pháp lực cho nên tổn thương cũng nhanh chóng được phục hồi, tạm thời có thể giữ không cho phong ma sách chui vào tử đỉnh. Làm tốt lắm. Thanh âm Ma Thiên có chút hưng phấn nói. Đồng thời một đoàn khí hai màu trắng đen từ trong cơ thể Liễu Minh cuồn cuộn bay ra. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bên trong đoàn khí kia là một tấm bia đá hai màu đen trắng lớn cỡ nắm tay, chính là Hồn Thiên Bia. Hồn Thiên Bia lóe lên, lao về phong ma sách cảm giác như muôn chui vào trong đó vậy. Bùm bùm bóp bóp. Một tràng thanh âm khô khốc vang lên. Phong ma sách giống như cảm ứng được điều gì đó, mặt ngoài tử quang lóe sáng. Bất ngờ ngưng kết thành một kết giới lôi điện màu tím, đem Hồn Thiên Bia ngăn lại ở bên ngoài. Hồn Thiên Bia cũng phát ra quang mang hai màu chói mắt. Liên tục xung kích kết giới lôi điện. Liễu Minh khẽ cau mày, bởi lúc này bên trên phong ma sách cũng ngưng kết ra thêm mấy đầu lôi điện linh xà, tấn công vào những sợi dây màu đen đang trói lấy nó, công kích mạnh mẽ khiến những sợi dây này chịu tổn thương không nhỏ. Theo từng tiếng suy suy vang lên, nhưng sợi dây trói lấy phong ma sách càng ngày càng mỏng đi. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, quát khẽ một tiếng, tay phải lại đánh ra một đoàn hắc quang lớn gấp hai lần lúc trước, những sợi dây đang trói lấy phong ma sách tức thì trở nên thô to hơn mấy lần. Đồng thời, trong miệng họ Liễu vang lên từng tràng chú ngữ trầm thấp. Ngón tay cong lại búng ra một giọt máu tươi, giọt máu chui vào trong những sợi dây màu đen, ngay sau đó bên ngoài những sợi dây đã hình thành những phù lục màu đỏ, ngăn cản gần như hoàn toàn công kích của hồ quang điện. Mau giúp ta phá vỡ kết giới lôi điện này, nhưng mà cố gắng đừng để gây ra động tĩnh quá lớn. Thanh âm của Ma Thiên bất ngờ vang lên. Hồn Thiên Bia tản ra hào quang càng lúc càng chói mắt, nhưng thủy chung vẫn không thể phá vỡ kết giới lôi điện kia, bởi vì không muốn gây động tĩnh lớn, nên bộ dáng của Ma Thiên khi khu xử hồn thiên bia có vẻ hết sức thận trọng. Chương 1429, đối mặt Ma Hoàng Liễu Minh nghe Ma Thiên nói xong, hắn thay đổi sắc mặt, cảm thấy chuyện này hơi khó. Mặt ngoài phong ma sách xuất hiện hồ quang điện màu tím, hẳn là một loại lôi điện chi lực rất lợi hại, ngay cả hồn thiên bia cũng bị ngăn cản một cách đơn giản. Sau khi trầm ngâm một hồi, tự như nghĩ ra điều gì, ánh mắt của hắn chợt trở nên sáng ngời, bàn tay khẽ lật lấy ra một chiếc vòng không hoàn chỉnh, đúng là tàn phiến của càn khôn ngự lôi hoàng. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết dung nhập vào trong tàn hoàng khiến mặt ngoài của nó xuất hiện ánh sáng mờ ảo, rời tay hắn rồi bay về phía kết giới màu tím. Phốc phốc. Lập tức phía trên kết giới bắn ra từng tia hồ quang điện màu tím chói mắt, đều cuốn quanh tàn hoàng, nhưng chúng chỉ hơi chạm đến tàn phiến của càn khôn ngự lôi hoàng, thì giống như trâu đất xuống biển, bị tàn phiến hấp thu toàn bộ. Kể từ đó, kết giới lôi điện màu tím trông vẫn cường hãn, nhưng đã bị càn khôn ngự lôi hoàng như động không đáy hấp thu, càng ngày càng trở nên yếu ớt. Rốt cuộc sau mấy hơi thở, vang lên một tiếng lạch cạch giống như tiếng vỡ vụn, kết giới đã tiêu tán hầu như hoàn toàn. Tuy ngự lôi hoàng đã hấp thu nhiều hồ quang điện màu tím, nhưng bề mặt cũng không khởi sắc chút nào. Bị một tay Liễu Minh khẽ vẫy thu trở về. Làm tốt lắm. Ma Thiên hô lên một tiếng cực kỳ vui mừng, hồn thiên bia tỏa sáng hào quang, lập tức thu nhỏ lại thành một điểm đen trắng, lóe lên rồi chui ngay vào trong phong ma sách. Phía trên phong ma sách xuất hiện một đồ án tấm bia đá nho nhỏ, nhưng lại biến mất ngay. Được rồi, buông nó ra. Giọng nói Ma Thiên có vẻ mệt mỏi, dường như hành động vừa rồi khiến y tiêu hao lượng lớn nguyên khí. Liễu Minh nghe vậy vung tay lên, tán đi hắc quang. Trên phong ma sách xuất hiện một chùm ánh sáng tím, lóe lên rồi bay vào trong đỉnh nhỏ màu tím điều khiển nó bay lên khỏi hương án. Lại rơi vào tay pho tượng ma hoàng đầu tiên, giống như nó chưa từng rời khỏi vị trí cũ. Ông ông! Mặt đất xung quanh Liễu Minh đột nhiên phát ra ánh sáng tím chói mắt. Hiện ra một pháp trận màu tím, thân thể hắn bị bao phủ ngay bởi ánh sáng chói mắt. Kế tiếp truyền tống trận sẽ truyền tống ngươi rời khỏi hư ương cảnh, đến chỗ đám người của Trung ương Hoàng Triều, hoặc là Hoàng Phủ Ung sẽ đích thân hỏi nguyên do vì sao ngươi lại có thể dẫn động hư ma đỉnh. Đến lúc đó dù có bị đánh chết ngươi cũng phải nói là hoàn toàn không biết gì, bọn họ sẽ không làm gì ngươi. Cái gì cơ? Liễu Minh khẽ giật mình. Lập tức lộ ra thần sắc tức giận vô cùng. Trước kia Ma Thiên khoe khoang rằng đã tính kỹ việc ứng phó Trung ương Hoàng Triều, còn cả việc đối phó với Ma Hoàng, vậy mà lúc này lại có thể thốt ra một câu nhẹ như không như thế. Điều này khiến nội tâm Liễu Minh không khỏi giận dữ, nhưng hắn còn chưa kịp chất vấn Ma Thiên, truyền tống trận đã khởi động, hào quang lóe lên trước mắt, cả người hắn đã biến mất vô ảnh vô tung trong đại điện. Trên tế đàn không tâm điện, hư không đột nhiên vặn vẹo một hồi, không gian dao động như một làn sóng lăn tăn. Một pháp trận màu tím to như thùng nước lăn không hiện ra. Phát ra hào quang màu tím, khiến toàn bộ không gian bừng sáng. Trải qua một lát, ánh sáng tím dần dần ảm đạm, một bóng người chậm rãi hiện ra trong pháp trận, đúng là Liễu Minh. Sau khi đi ra từ trong pháp trận, hắn liền cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, tuy đã sớm đoán trước, nhưng trong nội tâm vẫn đang trầm xuống. Giờ phút này, trong đại điện vốn nhiều người chen nhau đứng ngoài quan sát sớm đã không thấy bóng dáng. Chỉ có người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, mặc áo bào kim quang màu tím, đang đứng quay lưng về phía hắn, đứng chắp tay trên tế đàn trung ương. Ma Hoàng. Sắc mặt Liễu Minh khẽ biến. Thân hình dừng lại ngay, pháp lực trong cơ thể được hắn vận chuyển đến cực hạn. Chỉ thấy Hoàng Phủ Ung chậm rãi xoay người lại, một đôi mắt sáng màu tím trầm tĩnh đánh giá Liễu Minh từ trên xuống dưới, vẻ dị sắc lóe lên trong mắt, trên mặt tỏ ra trầm tĩnh như nước không buồn không vui. Ma Hoàng là kẻ đứng đầu nhất đại thế gia của đại lục vạn ma, chỉ với cái nhìn này, đã cho người ta cảm giác không giận mà uy. Trong đầu Liễu Minh thay đổi ý niệm thật nhanh, lời nói của Ma Thiên nháy mắt lướt qua trong đầu hắn. Vào thời khắc này, ánh mắt Hoàng Phủ Ung trở nên vô cùng mãnh liệt, một cổ linh áp cường đại khủng bố. Trong giây lát đã phô thiên cái địa bao phủ không gian xung quanh Liễu Minh. Họ Liễu chỉ cảm thấy không gian bốn phía đột nhiên siết chặt. Xung quanh hắn vốn nhẹ như không đã bị ép lại vô số lần trong chớp mắt, giống như bản thân đang bị đặt trong dung dịch kim loại sắp cứng lại khiến việc di động một đầu ngón tay cũng trở nên khó khăn vô cùng. Sắc mặt hắn kịch biến, tuy đã sớm được Ma Thiên cho biết tu vi của Ma Hoàng, nhưng đến lúc này hắn mới thực sự cảm thụ được khí tức khủng bố giống như diệt thế của đối phương. Loại uy áp này, Liễu Minh mới chỉ cảm thụ được trên người Kim Thi. Lão tổ của Liễu gia trong bí cảnh Ma Uyên. Sau một khắc, hắn há miệng gầm nhẹ một tiếng, ánh sáng đen lóe lên ở mi tâm, chân ma ấn ký màu đen bỗng hiện ra, sau đó ngoài thân hiện ra vô số huyền ảo hắc sắc ma văn cùng cuồn cuộn lửa đen, cơ thể truyền ra một loạt âm thanh của các khớp xương, trong nháy mắt cả người đã cao lên gấp bội. Trong giây lát khi Liễu Minh ma hóa, không khí vốn bị đè nén trầm trọng bị khí tức cuồng bạo của hắn mở rộng, lập tức lộ ra một khoảng trống, lập tức toàn thân hắn được thả lỏng, hô hấp cũng dễ dàng hơn. Hoàng Phủ Ung nhíu mày, nhìn vào chỗ chân ma ấn ký trên mi tâm Liễu Minh. Nét mặt xuất hiện một chút bất ngờ. Lập tức khóe miệng lão hơi nhếch, lộ ra nụ cười khinh miệt, nhấc lên một tay, hời hợt trảo ra phía trước một cái. Trong bàn tay còn lại ánh sáng tím rực sáng, trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một cái hư ảnh bàn tay khổng lồ phủ đầy ma văn màu tím, lớn chừng trăm trượng, đập về phía chỗ Liễu Minh. Một cổ uy áp khủng bố dường như có thể hủy thiên diệt địa từ trong ma thủ tản ra, toàn bộ không gian đại điện đều trở nên kịch liệt lắc lư. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, nhưng sợ mà không loạn, giơ tay phải lên, 12 viên châu lượng lờ ánh sáng màu vàng từ trong tay áo tuôn ra. Dưới đầy trời ánh sáng vàng, chúng nhanh chóng biến thành một tấm thuẫn khổng lồ màu vàng mênh mông trắng trước người, trên bề mặt thuẫn có phù văn chuyển động không ngừng. Liễu Minh chỉ vừa mới bố trí được như vậy, bàn tay khổng lồ màu tím đã hung hăng vỗ lên tấm thuẫn màu vàng. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Ánh sáng màu vàng bên ngoài tấm thuẫn do Sơn Hà Châu biến thành điên cuồng rung động, lập tức lộ ra vẻ chống đỡ hết nổi. Vô số phù văn lượn lờ trên bề mặt thuẫn trong thoáng chốc đã bị trảo vỡ, mùi bùn đất gây mũi tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt Liễu Minh bỗng nhiên trầm xuống. Thầm lẩm bẩm, hào quang trên 12 khối Sơn Hà Châu tỏa sáng, phù văn màu đen trên bề mặt tấm thuẫn chớp lên một trận. Bỗng nhiên một tầng nước gợn đen kịch hiện ra đồng thời một cổ phản lực cực lớn xuất hiện, thoáng cái bắn ngược bàn tay khổng lồ màu tím đang cắm vào trong tấm thuẫn ra ngoài. Liễu Minh thầm thở dài một hơi, 12 khối động thiên Sơn Hà Châu có thể nói là bảo bối bí mật của hắn, quả nhiên đã không khiến hắn thất vọng. Nhưng mà không đợi hắn buông lỏng một hơi, bàn tay khổng lồ màu tím lại có biến hóa mới. Ánh sáng tím trên bàn tay khổng lồ rực sáng. Năm cái móng vuốt nhọn hoắt dài hơn 10 trượng chợt co chợt duỗi thoáng hiện mà ra. Mãnh liệt trảo một cái, vậy mà thoáng cái đâm thủng tầng nước gợn màu đen trên bề mặt tấm thuẫn. Móng vuốt thật dài hung hăng chọc vào trên tấm thuẫn, âm thanh kim loại va chạm bong bong vang lên. Ánh sáng màu vàng trên bề mặt tấm thuẫn do Sơn Hà Châu biến thành chớp lóe không thôi, có vẻ sắp hoàn toàn tán loạn, tấm thuẫn vốn cực kỳ dày, chỉ trong vòng mấy hơi thở đã trở nên mỏng manh. Thế nhưng bàn tay khổng lồ màu tím cũng trở nên tương đối mờ đi một ít. Dưới tình thế cấp bách, Liễu Minh hét lớn một tiếng, trên bề mặt của hắc bạch chân đang trong linh hải bỗng nhiên tỏa sáng hào quang. Chỗ ngực đột nhiên nóng lên, hào quang ngũ sắc trên ấn phù thiên lôi thuật lưu chuyển một hồi. Bề mặt cánh tay của hắn nổi lên hồ quang điện ngũ sắc chói mắt, hai tay chà sát một cái, hồ quang điện ngũ sắc hội tụ về một chỗ, biến thành một cái lôi xà do lôi điện ngũ sắc tạo thành. Gầm thét đánh về phía bàn tay khổng lồ màu tím. Lập tức tiếng sấm vang rền, tia điện ngũ sắc nổi lên, thình lình bàn tay khổng lồ màu tím bị một đoàn tia điện ngũ sắc chói mắt bao phủ vào trong. Lực khắc chế của cửu thiên thần lôi đối với công pháp ma tộc không phải chuyện đùa, lôi quang ngũ sắc không ngừng nổ lên. Lập tức khiến cho ánh sáng tím trên bàn tay khổng lồ bay tứ tán. Sau hai ba hơi thở, những tia điện giữa không trung tiêu tán đi. Bàn tay khổng lồ màu tím sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt Liễu Minh tái nhợt một mảnh, tuy rằng hắn miễn cưỡng tiếp được một kích này, nhưng mà thoáng cái phóng ra nhiều cửu thiên thần lôi như thế, cửu thiên thần lôi tích trữ trong cơ thể chỉ còn lại chưa đến ba phần, nếu như Hoàng Phủ Ung tiếp tục công kích, chỉ sợ sẽ không cách nào ngăn cản. Cửu thiên thần lôi. Vậy mà có thể luyện thành loại lôi pháp này, quả nhiên không phải người thường. Hoàng Phủ Ung tản đi ánh sáng tím trên người. Không có tiếp tục động thủ mà chỉ nhìn Liễu Minh, chậm rãi nói ra từng chữ từng câu. Đa tạ Ma Hoàng đại nhân hạ thủ lưu tình. Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra, ma văn màu đen trên người biến mất, cả người rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, không người thi lễ một cái đối với Hoàng Phủ Ung. Ngươi gọi là Liễu Minh đúng không? Bổn hoàng thông qua Ngọc Phách nghe được không ít chuyện về ngươi, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám hủy đi sự trong trắng của Dĩnh Nhi. Vốn Hoàng Phủ Ung chỉ là đang nói một cách hời hợt, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia lạnh băng, sát ý dày đặc tản ra. Ma Hoàng đại nhân, việc là thế này. Trong lòng Liễu Minh thầm rùng mình, gấp gáp nói. Hừ. Không cần nói nhiều tốn nước bọt, Ngọc Phách đã nói toàn bộ sự việc cho bổn hoàng biết. Ngươi đã có quan hệ như vợ chồng với Dĩnh Nhi, bổn hoàng thấy ngươi cũng có thể gọi là một nhân tài, chờ sau khi ta hỏi ý của Dĩnh Nhi, nếu như con bé cũng không phản đối, hai người các ngươi liền kết làm đạo lữ, ở rể Hoàng Phủ Thế Gia ta a. Hoàng Phủ Ung đã cắt đứt câu nói của Liễu Minh, quyết đoán nói. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, không nói gì, dường như đã chấp nhận việc này. Việc này tạm dừng không nói. Bổn hoàng lại hỏi ngươi, ngươi có quan hệ như thế nào với Hoàng Phủ Thế Gia ta? Vì sao Hư Ma Đỉnh lại chọn ngươi làm hoàng trữ kế nhiệm? Ánh mắt Hoàng Phủ Ung như đao, nhìn về phía Liễu Minh. Ma Hoàng bệ hạ, có liên quan đến việc này, quả thực tại hạ cũng vô cùng không hiểu, ngày đó ta an ổn ngồi ở chỗ kia, đang muốn quan sát một phen nghi thức chọn trữ ngàn năm một thuở, kết quả không biết tại sao đã bị ánh sáng tím kia bao phủ, sau đó bị truyền tống vào trong một cái bí cảnh. Mấy ngày nay ta thật vất vả mới tìm được cách rời khỏi chỗ đó. Liễu Minh vốn là giả bộ cả kinh, vẻ mặt lập tức có chút lo sợ bất an nói. Chỉ thấy sắc mặt Hoàng Phủ Ung hờ hững, ánh mắt khóa chặt đôi mắt của Liễu Minh, tự như muốn xuyên thấu qua cặp mắt của hắn, nhìn vào trong lòng hắn. Đối mặt ánh mắt soi mói của Hoàng Phủ Ung, vẻ mặt Liễu Minh có chút bất an, thế nhưng ánh mắt cũng rất là thản nhiên, hoàn toàn không có biểu hiện ra dấu vết nói dối. Chương 1430, tùy quân xuất chinh, Hư Ma Đỉnh chính là thông linh chí bảo của Hoàng Phủ Thế Gia ta. Kẻ được nó lựa chọn làm hoàng trữ thì tất nhiên sẽ liên quan đến huyết thống của Hoàng Phủ Thế Gia. Thật ra ngươi từ đâu đến, mau mau thành thật khai báo ra. Hoàng Phủ Ung nhíu mày, trầm giọng hỏi. Khởi bẩm Ma Hoàng đại nhân, tại hạ mặc dù là gia chủ của Thanh Gia ở Tàn Châu nhưng thật ra bản thân cũng không phải là người của đại lục Vạn Ma mà là hậu duệ của một vị tiền bối ma tộc lưu lạc ở một đại lục khác. Liễu Minh hơi do dự, sau đó hắn đem đám người Thanh Gia ra làm lý do thoái thác. Một lần nữa nói ra rõ ràng. Hoàng Phủ Ung nghe Liễu Minh nói xong thì lộ ra vẻ suy tư, sau nửa ngày cũng không nói gì. Ma Hoàng đại nhân, Liễu Mỗ cũng không phải là cố ý quấy nhiễu tuyển chọn hoàng trữ lần này người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua kính xin Ma Hoàng đại nhân thứ tội. Sắc mặt Liễu Minh biến đổi, bỗng nhiên không người thi lễ một cái. Hừ. Có lẽ là ngươi không cố ý nhưng chuyện này đã bị rất nhiều gia chủ nhìn thấy, tuy bổn hoàng đã thông báo lần tuyển chọn này không có hiệu quả nhưng vẫn ảnh hưởng lớn đến thể diện của gia tộc Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Ung hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Liễu Minh thần sắc trì trệ, không có nói tiếp. Việc đã đến nước này mà ngươi lại là chồng tương lai của Dĩnh Nhi, nể mặt Dĩnh Nhi nên ta tạm thời ghi nhớ lần nhiễu loạn tuyển chọn hoàng trữ này của ngươi. Từ hôm nay trở đi ngươi hãy ở lại bên trong hoàng thành đi, một tháng sau đi theo quân đội hoàng thành tiêu diệt phản quân Liễu gia. Nếu ở trên chiến trường có thể lập được nhiều công lao thì ta sẽ miễn xá lỗi lầm lần này của ngươi. Hoàng Phủ Ung lạnh lùng nói. Vâng. Liễu Minh chớp mắt, ông quyền đáp ứng. Tốt rồi, ngươi lui xuống đi. Hoàng Phủ Ung khoát tay áo, đứng chắp tay. Không hề nhìn Liễu Minh. Liễu Minh đồng ý, bước nhanh ra khỏi Không Tâm Điện. Sau khi họ Liễu rời đi, nhìn qua cửa lớn Không Tâm Điện chỉ còn một mình Ma Hoàng đứng bên trong. Lúc này khuôn mặt của y không biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ngươi cảm thấy lời nói của kẻ này có mấy phần đáng tin? Hoàng Phủ Ung chợt mở miệng hỏi. Kẻ này tâm tính hơn người, nhìn khuôn mặt của hắn thì không thể tra ra được bất cứ manh mối nào tuy nhiên thần hồn của hắn thì có một chút chấn động nên vẫn lộ ra một chút sơ hở. Ta đoán rằng lời nói của kẻ này có tới 6 phần là nói dối. Không gian sau lưng Hoàng Phủ Ung bỗng nhiên lay động, sau đó có một bóng người màu đen lăng không hiện ra. Toàn thân kẻ này được bao phủ bên trong sương mù màu đen. Ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ chỉ có thể nghe được âm thanh lạnh lẽo từ trong màn sương truyền ra. Kẻ mặc áo đen này tản mát ra một loại khí tức lạnh lẽo nhưng không ngờ cũng là một đại năng thông huyền hàng thật giá thật. Hoàng Phủ Ung cười nhạt một tiếng, xoay người lại nhìn bóng người màu đen. Gần đây bí thuật tâm linh phong bạo của ngươi đã tiến rất xa, chỉ sợ đã vượt qua Chim Thiên trưởng lão rồi. Hoàng Phủ Ung thản nhiên nói. Ngươi đã phát hiện tiểu tử kia có vấn đề, vì sao không động thủ lưu giữ hắn lại? Bóng người màu đen không vì được Hoàng Phủ Ung khen ngợi mà cao hứng, lời nói của kẻ này trước sau như một vẫn luôn luôn lạnh lùng. Ngày đó kẻ này bị hư ma đỉnh mang đi, ngay lúc đó ta đã cảm ứng được khí tức của hắn vô cùng giống với Hoàng Phủ Thiên. Ánh mắt Hoàng Phủ Ung chớp lên, mở miệng trả lời. Cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? Hắc bào nhân ảnh kinh hãi. Lúc đầu ta còn chưa thể khẳng định, nhưng vào lúc chứng kiến hắn sử dụng chân ma quán thể thì chân ma ấn ký rõ ràng đã hiện ra trên trán của hắn. Ấn ký này có 7 phần tương tự so với Hoàng Phủ Thiên. Theo lời hắn nói thì có thể kẻ này chính là hậu duệ mà Hoàng Phủ Thiên lưu lại bên ngoài. Không chỉ sở hữu huyết mạch thuần khiết mà thần thức hay tu vi cũng đều thuộc hạng thượng thừa, cho nên mới bị hư ma đỉnh chọn trúng. Sắc mặt Hoàng Phủ Ung khẽ thay đổi, nói ra. Biết như vậy vì sao ngươi còn để hắn rời đi? Hắc bào nhân ảnh cảm thấy có chút khó hiểu. Không biết có phải trời đất đưa đẩy hay không, nhưng dù sao hắn cùng Dĩnh Nhi đã là vợ chồng trên danh nghĩa. Ta từng nghe Ngọc Phách nói qua Dĩnh Nhi đối với hắn không phải là không có cảm giác. Ban đầu ta đã mắc nợ mẫu thân của Dĩnh Nhi rất nhiều nên việc này xem như là làm vì Dĩnh Nhi đi. Tạm thời giữ lại mạng sống của hắn, hơn nữa Hoàng Phủ Thiên mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy rồi. Hiện tại đã có chút manh mối, nếu như cứ bắt lấy tên Liễu Minh này chỉ sợ muốn tìm thấy Hoàng Phủ Thiên đã khó lại càng khó hơn. Hoàng Phủ Ung thở dài, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nói. Đại nhân mưu tính sâu xa. Hắc bào nhân ảnh thấp giọng nói. Tên Liễu Minh này xuất hiện ở đây chỉ sợ là do Hoàng Phủ Thiên bày mưu tính kế. Ngươi chịu vất vả một chút, âm thầm theo dõi tên kẻ này, tận lực tìm ra tung tích của Hoàng Phủ Thiên. Mặt khác nếu hắn thật sự là hậu duệ của Hoàng Phủ Thiên thì lúc đó quyết định cũng không muộn. Em mờ thanh lạnh như băng của Hoàng Phủ Ung vang lên. Vâng. Hắc bào nhân ảnh đáp ứng, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Phủ Ung đứng chắp tay nhìn về phía của đại điện, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bỗng nhiêu y nhớ tới gì đó liền phất tay một cái, một đạo ánh sáng tím từ trong tay áo bay ra lơ lửng trước người. Ánh sáng nhạt đi lộ ra một chiếc đại đỉnh màu tím cao hơn người hắn. Không nói cũng biết đây chính là hư ma đỉnh. Hoàng Phủ Ung thấp giọng niệm động vài câu chú ngữ, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trên mặt đỉnh một hồi ánh sáng màu tím lưu chuyển, sau đó hiện ra hình ảnh của một cuốn sách màu tím, đúng là Phong Ma sách. Ở phía cuối không ngờ lại có 2 chữ viết rất to, Liễu Minh. Ánh sáng màu tím từ trong mắt Hoàng Ưng Phủ lóe lên, bắn ra 2 đạo ánh sáng tím vào bên trên cuốn sách. Ánh sáng của cuốn sách bên ngoài 2 chữ to Liễu Minh cũng chỉ dao động một chút chứ không có bất kỳ dị tượng nào. Sắc mặt Hoàng Phủ Ung buông lỏng, bỗng nhiên mở miệng phun ra một ngọn lửa màu tím bao bọc phần đuôi Phong Ma sách lại, 2 chữ Liễu Minh ở phần đuôi bóng cháy hừng hực. 2 chữ Liễu Minh bên trong ngọn lửa màu tím cũng từ từ bị luyện hóa. Màu sắc cũng trở nên ảm đạm rồi biến mất. Trong mắt Hoàng Phủ Ung hiện lên vẻ hài lòng, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó đại đỉnh màu tím cũng như ngọn lửa hóa thành một đạo ánh sáng tím bao vào thân thể của y, thân ảnh Hoàng Phủ Ung cùng lúc trở nên mơ hồ rồi bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi Liễu Minh rời khỏi Không Tâm Điện thì nhoáng cái liền hóa thành một đạo hắc quang bay ra khỏi hoàng thành. Hắn đã đến hoàng cung mấy lần này rời khỏi đây đường đi đều đã thông thạo, sau một lát Liễu Minh đã xuất hiện trong Trân Tân Viên. Trong Trân Tân Viên, tiếng người huyên náo tối hôm trước sớm đã không còn, cả khu vườn đều vắng lặng, dường như không có bất cứ ai ở đó. Liễu Minh nhoáng cái đã hạ xuống trong tiểu viện mà Thanh gia cư trú. Là gia chủ đã trở về, Liễu Minh vừa hạ xuống, Thanh Vũ đã lao ra từ một căn phòng, nhìn thấy hắn thì mừng rỡ hô lên một tiếng, người của Thanh gia nghe tin cũng ào ào chạy ra. Mọi người thấy hắn trở về đều lộ vẻ vui mừng. Gia chủ, đại điển đã kết thúc 2-3 ngày rồi, người đã đi đâu mấy ngày nay không có tin tức gì, khiến chúng tôi khổ sở chờ đợi ở đây. Thanh Vũ nhăn nhó nói. Mấy ngày nay ta có việc gấp phải rời khỏi đây, không kịp liên lạc với các ngươi. Liễu Minh thấy bọn Thanh Vũ còn ở đó, trong lòng thở phào, bình tĩnh nói. Việc liên quan đến hư ma đỉnh đương nhiên hắn sẽ không nói ra. Liễu Minh quay lại khiến người của Thanh gia cũng yên tâm hơn. Ngồi đã quay lại là tốt rồi, mấy ngày này các thế gia đã rời khỏi đây gần hết, chúng ta lúc nào thì trở về? Thanh Vũ lại hỏi. Trung ương hoàn thành tuy phồn hoa, bọn Thanh Vũ tuy có đại thu hoạch nhưng trước vẻ sâu không thế lường của thế lực nơi đây cũng cảm thấy rất câu thúc. Không được tự tại như khi ở trong tộc, cho nên ai cũng muốn mau chóng trở về. Lần này ta trở về là muốn nói rõ với các ngươi chuyện này, ta đã được lệnh của triều đình theo đại quân tiêu diệt nghịch tặc Liễu gia cho nên không thể cùng các ngươi trở về ngay, ngươi cầm vật này giao cho Thanh cổ trưởng lão, bảo y tiếp tục quản lý gia tộc. Liễu Minh nói xong liền đưa một lá truyền âm phù màu xanh và một vòng tay trữ vật cho Thanh. Trong vòng tay trữ vật là một ít thiên tài địa bảo hắn tìm được trong mấy nơi như Ma Uyên, vốn dĩ hắn định lấy ra dùng dần theo sự phát triển của Thanh gia nhưng hôm nay kế hoạch có thay đổi. Hơn nữa Thanh gia cũng đã đi vào quỹ đạo, không bằng đưa ra trước thì hơn. Bọn Thanh Vũ thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Liễu Minh tuy có cống hiến rất lớn với gia tộc nhưng đại bộ phận thời gian đều không ở trong tộc khiến bọn họ cũng có chút nói không nên lời. Cẩn tuân phân phó của gia chủ. Thanh Vũ nhận lấy hai vật kia rồi nói. Trên đường về rất ít khả năng có nguy hiểm, nhưng ta cũng ban cho ngươi lá bàn ma phù này, phù lục này có thể gia trì pháp lực, khiến ngươi trong thời gian ngắn có thực lực của tu sĩ thiên tượng, có điều nó chỉ có thể kích phát ba lần. Ngươi hãy dùng cho thỏa đáng. Liễu Minh lại lấy ra một lá phù màu xám trắng đưa cho Thanh Vũ. Đa tạ gia chủ. Thanh Vũ mừng rỡ nhận lấy phù lục rồi cúi người hành lễ với Liễu Minh. Người của Thanh gia đều nhìn Thanh Vũ với vẻ ngưỡng mộ, có điều y vốn là kẻ mạnh nhất trong số bọn họ, cho nên cũng chẳng có ai ghen tị. Đúng rồi, ngươi nói với Thanh cổ, đã có ta đi ứng chiến thì trong tộc không cần phái người tham gia thế gia liên minh nữa, việc này ta sẽ nói rõ với triều đình. Liễu Minh lại dặn dò. Vâng, ta nhất định chuyển lời tới Thanh cổ trưởng lão. Thanh Vũ gật đầu nói. Liễu Minh lại dặn dò vài câu rồi bọn Thanh Vũ liền rời khỏi Trân Tân Viên, bay ra khỏi hoàng thành. Liễu Minh nhìn bóng bọn họ rời khỏi, đã có bàn ma phù, chắc trên đường cũng không đáng lo. Hắn lại nhìn về phía hoàng cung, giây lát sau lại lắc đầu rồi lắc mình một cái đã xuất hiện trong phòng của mình. Đại môn két, một tiếng liền đóng lại, mấy ngày nay đầu óc liên tục căng thẳng. Cần phải nghỉ ngơi một chút. Lúc này trong một bí cảnh ở Ma Hoàng Cung. Nơi này non xanh nước biếc, cây xanh hoa cỏ kín cả sườn đồi. Cảnh sắc tuyệt đẹp. Trong một dãy núi có một mặt hồ phẳng như gương rộng mấy nghìn mẫu, ở giữa hồ có một đình bát giác hình dáng cổ xưa treo lơ lửng, chính là bí cảnh do Hoàng Phủ Ngọc Phách mở ra. Lúc này Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Ngọc Phách đang ngồi đối diện nhau cùng thưởng trà. Lần này tuy đại điển chọn người kế vị có chuyện ngoài ý muốn nhưng Trung ương Hoàng Triều đã có thế thuận lợi kết minh với Tam Đại Thế Gia, xem ra cuộc phản loạn này cũng sẽ mau chóng chấm dứt, đây đều là nhờ ngươi dùng thủy kính thuật ghi lại tội ác của Liễu Gia. Hoàng Phủ Ngọc Phách bỏ chung trà xuống, mỉm cười nói với Triệu Thiên Dĩnh.